Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng và tác giả Thiên Tâm. Về tác giả Nguyễn Thanh Hùng thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng tác giả Thiên Tâm thì đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, và không biết rằng câu chuyện sẽ như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Câu chuyện đầu tiên sẽ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Làng Thanh Xá cứ mỗi khi vào đầu vụ hè thu thì tất cả trâu bò gia súc ăn cỏ đều phải là lên trên đồi thông dựa ở phía sau lưng làng. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 5 tháng 6 là ruộng đồng cày cấy một màu xanh mơn mởn của mạ non. Đám trẻ con trong làng cũng đã bắt đầu được nghỉ hè rồi. Một vụ đến nhà nào có chút tiền của thì thuê người trong làng làm giúp, còn ai không có điều kiện thì kéo con cái ra làm. Nhà thằng Tấn cũng thuộc dạng khá giả trong làng, có của ăn của để. Nhà có tận hai con trâu cày. Nhưng mà xui cho nó là năm nay bố nó đi làm ăn xa, ngày đầu xa lắm nên không về kịp vụ mùa. Thế là nó đành phải đi dắt trâu đi bừa cho mẹ nó. Nhìn đám bạn ngày nào cũng chạy lên đồi thông tìm sim, thả trâu trên đó mà nó thèm khát lắm. Cũng may mới làm được mấy ngày thì chị cả nó lấy chồng ở làng bên, hôm nay rảnh nên qua giúp. Tối nay vừa mới chập tối, thằng Tấn ăn cơm xong cái chạy ủ ra khỏi cổng. Tiếng bà Thoa mẹ nó quát với theo: "Ê, cái thằng đanh con kia, đi chơi nhớ về sớm đấy. Mày mà về muộn tao cho mày ngủ ngoài chuồng trâu luôn. Chả tiền sư nhà mày, cứ ăn cái là chạy rông là giỏi thôi." Thằng Tấn lúc này còn tâm trí nào để ý tới câu nói của mẹ nó nữa. Nó đang hân hoan chạy đi rủ mấy đứa bạn nó ngày mai lên đồi thông rồi. Nó vừa chạy qua cái ngõ nhà thằng Phát vì tối quá không thấy nó thì tông phải ai đó. Hai tiếng ái ôi vang lên, rồi có tiếng chửi vang lên: "Tiền sư, còn bà nhà đứa nào mắt mũi bỏ ở chỗ nào mà tông vào ông mày đấy hả?" Thằng Tấn nhận ra đó là giọng thằng Phát nên đi đến đá cho nó một cái rồi chửi: "Tiền sư nhà mày, ông nội mày đây, mày chửi ai đấy hả?" Thằng Phát cũng nhận ra giọng nói đó của thằng Tấn nên nó cảm rằng: "Cái thằng chó này, mày chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy hả? Ô mẹ đầu tao rồi đây này." Thằng Tấn đỡ nó dậy rồi nói: "Sáng mai đi chơi nhá, chị cả tao về rồi, mai không phải dẫn trâu cho mẹ tao nữa, bữa giờ chùn hết cả chân rồi." Thằng Phát đứng dậy phủi người rồi kéo nó đi ra ngoài đường, vừa đi vừa nói: "Ờ, tao biết rồi, bữa giờ mấy đứa kia cũng nhắc mày đấy. Thôi, đi ra ngoài nhà thằng Mão chơi đi. Bọn nó bảo tối nay đi đào chuột đấy, mày có đi không?" Nghe thấy đi đào chuột thì thằng Tấn mừng tít mắt lên, chẳng cần suy nghĩ, nó gật đầu lia lịa ngay: "Đi đi, chứ sao không đi, mong còn không được đấy chứ, mùa này chưa được con chuột nướng nào." Hai thằng nói rồi chạy ù theo con đường đất tối đen qua nhà thằng Mão. Khi chạy đến con đường dẫn vào nhà thằng Mão thì thấy ba đứa khác từ trong nhà nó đi ra, trên tay cầm theo đèn lồng với cái thuồng sẵn rồi. Nhận ra thằng Tấn với thằng Phát thì thằng Mão kêu lên: "Ôi anh Tấn, dũng sĩ diệt chuột làng Thanh Xá đây rồi. Hôm nay cơn gió nào đưa dũng sĩ đến với tụi em vậy?" Thằng Mão vừa dứt lời thì mấy đứa kia cũng phụ họa chào theo. Bình thường thằng Tấn đúng là bắt chuột giỏi nhất trong đám năm đứa. Năm đứa này bao gồm Tấn, Phát, Mão, Thịnh và Duy. Năm đứa đều cùng tuổi nhau, cùng học chung lớp và chơi với nhau từ bé đến giờ. Sau khi hàn huyên một lúc thì năm đứa nhỏ kéo nhau chạy ù ra đồng. Bây giờ ngoài đồng rất nhiều chuột, người dân cày lật đặt ruộng lên để lộ ra những cái hang với chi chít dấu chân chuột ở trên đấy. Năm đứa ra đến đồng gió mát vô cùng, tuy nhiên lúc nãy đi vội chỉ đưa được một cái đèn nên không chia nhóm ra được. Thằng Tấn phát hiện một cái hang chuột to có dấu chân nên dừng lại nói với mấy đứa bạn: "Đây này, cái hàng này con chuột cối đây này. Chúng mày lấy gốc rạ lại đây, hôm nay coi tao trổ tài tiếp này." Bốn đứa kia gom gốc rạ khô lại để vào cửa hang. Thằng Tấn châm lửa đốt rồi cúi người xuống thổi cho khói vào bên trong. Bốn đứa kia thì quay phía sau, nó chỉ cần con chuột lò đầu ra là bắt ngay. Thằng Tấn cứ cắm mặt thổi phù phù cho khói vào trong hang. Bỗng bên trong có cái thứ gì đó muốn chui ra, nó đẩy đám gốc rạ lùi ra bên ngoài. Thằng Tấn kêu lên: "Chuẩn bị đi chúng mày, đại ca sắp ra rồi." Lời nó vừa dứt thì từ bên trong một cái đầu rắn hổ mang phọt ra. Trong miệng nó ngậm theo một con chuột to tướng. Nó nhả con chuột xuống đất rồi phình mang lên, phun thẳng vào người thằng Tấn đang quỳ gối gần đó. Cũng may nó nhanh tay ngã qua một bên rồi hét lên: "Mẹ nhà nó, rắn hổ mang chúng mày ơi, chạy mau đi, nó mổ chết cụ bây giờ." Nói rồi nó lồm cồm bò dậy chạy vào trong mấy cái ruộng phía sau. Bốn đứa kia cũng đuổi theo sát sau lưng nó. Bình thường bọn nó cũng hay gặp rắn, nhưng nay gặp rắn hổ mang lại vào ban đêm, cho nên không có đứa nào dám đánh nó cả. Cả năm đứa chạy sâu vào trong mấy khu ruộng một lúc mới dừng lại. Lúc này thằng Tấn mới dừng lại, thì đứa nào chạy phía sau lao lên tông vào lưng nó. Nó ngã nhào về phía trước, cắm mặt vào bãi cứt trâu thì phải. Nó cảm thấy miệng mũi bốc lên mùi thối và ngai ngái, vội vàng ngồi dậy thổi phì phì nước miếng và cái thứ nó vừa cạp từ trong miệng nó ra. Nó ho lên sặc sụa, mãi một lúc mới nói được: "Mẹ nhà chúng mày, đứa nào tông vào tao đấy hả? Tiền sư chúng mày, bố mày ngã vào cứt trâu rồi đây này." Nói xong nó vẫn không ngừng phì nhổ nước miếng từ trong miệng ra. Bốn đứa kia không có đứa nào dám nhận cả. Bỗng thằng Mão phá tan sự im lặng đó: "Mẹ nhà nó, con chuột như con mèo ấy mà để con rắn đấy bắt đi mất. Tức thật đấy. Này lại mang có cái đèn. Ủa, nãy đứa nào cầm đèn đâu mất rồi, tụi bay?" Lúc bấy giờ năm đứa trẻ con mới để ý tới cây đèn. Nãy giờ chúng chạy trong bóng tối chứ không có đèn nữa. Cả năm đứa ngồi túm tụm vào nhau. Thằng Thịnh nói: "Thôi hôm nay nghỉ đi, gặp con hổ mang xui quá, mất cả đèn. Sáng mai ra tìm sớm lấy về. Giờ đi về đi, cứ lẩn mò trong tối thế này, rắn nó mổ cho thì khó." Vừa nói xong thì một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Trời mùa hè mà cả năm đứa trẻ cảm thấy như mùa đông vậy. Không ai bảo ai, chúng nó túm tụm vào nhau. Thằng Phát cố dương mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Hình như bọn mình chạy đến bái tham ma thì phải. Hẹn chi gió lạnh như thế. Thôi đi về đi, tối quá." Quả đúng như lời thằng Phát nói, phía sau bọn nhỏ một đoạn chính là bái tham ma của làng. Khu mộ nằm điều hưu trong đêm tối nghe rợn rợn người. Năm đứa nhỏ xác định phương hướng băng qua mấy cánh đồng là đến con đường dẫn ra bãi tha ma. Cứ thế chạy ngược về trong làng. Về tới đầu làng thì thằng Thịnh, Mão và Suy rẽ vào nhà. Chỉ có Tấn và Phát một đứa ở giữa làng và một đứa ở cuối làng mà thôi. Về đến nhà Phát thì nó rẽ vào, còn Tấn chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà vừa hai mẹ nó nấu cám lợn dưới bếp đi lên nhà trên. Bà ấy quát nó: "Thằng ranh này, lại đi đâu về mà người ngợm như con trâu lấm bùn vậy hả? Bố mày mới nhờ người biên thư về đọc cho mẹ nghe xem nào. Mà thôi, mày đi vào rửa ráy tay chân cho mẹ cái đã." Tấn chạy ra cái cầu ao bên cạnh nhà, ngồi trên đó đưa chân xuống nước khua khoáng một hồi rồi chạy vào trong nhà. Bà mẹ nó thấy vậy liền quát nó: "Cái thằng này, nước ao ngứa lắm, nước giếng thì không rửa, đi ra giếng rửa lại cho mẹ nhanh lên." Nó lại lóc cóc ra giếng, thả cái gầu múc nước bằng lốp cao su xuống nghe cái tóm. Kéo nước lên, nó vốc vốc mấy cái vào mặt, tay chân rồi lại chạy nhanh vào trong nhà. Mẹ nó đưa lá thư ra. Tấn cầm lấy, tờ giấy màu vàng ố bên trên là chục dòng chữ ngoạch ngoạc. Thằng Tấn bắt đầu đọc đánh vần từng chữ một: "Bù nó và các con xa nhớ. Dạo này mẹ con ở nhà có khỏe không? Bố ở trong này rất khỏe. Sắp đến vụ mùa rồi mà bố đang gắng làm nốt cho người ta. Xong bố nhận tiền công rồi bố về với mấy mẹ con. Mấy mẹ con ở nhà giữ sức khỏe. Thằng cu Tấn nhớ giúp mẹ kéo trâu nghe chưa? Bố về, nghe mẹ nói hư là bố đánh đấy." Nghe con đọc xong, mẹ thằng Tấn ngồi bên nói: "Thế là bố chúng mày à, sắp về rồi đấy. Mày liệu hồn lo mà giúp mẹ đi. Chỉ cả mày xong mùa cũng không ở bên này nữa đâu. Thôi muộn rồi, đi vào ngủ đi. Mày đem con nghé lên rừng thả cho mẹ, để nó theo mẹ nó ra ngoài đồng chạy nhảy ghê quá." Thằng Tấn vâng dạ cho qua chuyện, rồi chạy vào trong buồng chui tọt lên giường ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau chẳng biết mẹ nó và chị cả ra đồng từ khi nào. Lúc này thằng Tấn mới giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi ý ới của đám bạn ở ngoài cổng: "Tấn ơi Tấn, dậy đi Châu Tấn ơi. Lên đổi thông Tấn ơi. Ba hồn bảy vía thằng Tấn ơi dậy đi." Thằng Tấn đang nằm mơ nghe tiếng còi thì bật người ngồi dậy, đưa tay lên quẹt dòng nước miếng đang chảy từ trong miệng ra. Nó lẩm bẩm chửi: "Thiệt sư nhà nó, đang mơ được ăn thịt gà thì tỉnh dậy. Nó xoa xoa cái bụng kêu ọt ọt rồi bước xuống giường chạy ra cửa ý ới đáp. Đây tao đây, tao dậy rồi, đang bận tí, chúng mày đợi tao một tẹo. Kêu gì kêu lắm thế. Thằng Tấn chạy ù ra sau giếng, múc một can nước đưa lên miệng, xúc cái oạp rồi nhả ra. Sau đó chạy vào trong nhà bếp, lục lấy một nắm cơm muối vừng mà mẹ nó đã nắm sẵn để đó. Cầm cái túi vải đeo lên vai rồi chạy ra chuồng trâu dắt nó đi ra cổng. Bên ngoài bốn đứa bạn đã đợi sẵn, bọn nó đứa nào cũng cưỡi lên lưng trâu đi. Chỉ có thằng Tấn trâu nhà nó còn nhỏ nên không cưỡi được. Mấy đứa kia thấy vậy cũng nhảy xuống đi bộ cùng với nó. Năm đứa đi hết đường làng là rẽ vào một con đường đất rẽ lên trên đồi thông. Đồi thông này thì thuộc quản lý của hợp tác xã, cho nên người dân được thoải mái chăn thả trâu bò, chặt cành thông khô làm củi nữa. Muốn đi lên được trên đó phải leo một đoạn dốc khá dài. Tuy không cao lắm nhưng dài cho nên đi khá mệt. Đám trẻ đuổi trâu đi trước, còn lại cứ vừa đi vừa nghỉ ở phía sau. Cuối cùng thì cũng đi đến trên đồi thông. Trâu đã theo bầy đi ăn, còn bọn thằng Tấn bắt đầu đi đào chuột. Trên này cũng có chuột với rúi rừng rất nhiều, có điều là đất cứng nên đào khá mệt. Tấn đang đi quanh mấy cái gò đất cạnh gốc thông già. Chỗ này nghe mấy người lớn trong làng nói rằng đây là mộ cổ, mà bọn trẻ con như tụi nó thì chẳng tin bao giờ. Ai đời mộ cổ gì lại nằm tít trên này. Ở ngoài đồng thì cũng có vài cái. Cụ cậu cắm mặt nhìn vào mấy cái hốc bên cạnh gò đất. Bỗng nó thấy một cái đuôi con gì đó thập thò ra ngoài. Nó chạy lại nhìn xem đó là con gì, thì thứ kia chui tọt vào trong mất. Thằng Tấn kêu lên. Ê, tụi mày ơi, cái lỗ này có con gì nó to lắm này. Nhanh nhanh chạy lại đây đào này. Bốn đứa kia đang loay hoay gần đó nghe nó hét thì vác thuồng chạy lại. Thằng Tấn chỉ tay vào cái lỗ trước mặt rồi nói. Đây này, cái lỗ này này, tao vừa lại cái lỗ là nó chui tọt vào trong luôn. Nhìn ở cái đuôi nó như ở đuôi rúi đấy chúng mày ạ. Thằng Mão không nói không rằng, nó cầm thuồng bắt đầu đào. Tuy nhiên đất khá cứng cho nên mới đào được mấy cái, nó ném thuồng ra đất thở phì phò nói. Đứa nào đào đi, chứ tao mệt quá, mỏi tay bỏ mẹ ra, đất gì mà cứng như đá thế này. Tấn đi đến cầm thuồng đào tiếp, công nhận là đất cứng thật. Chọc thật mạnh cái thuồng xuống mà nghe bộp bộp như đập trên bông vậy. Mỗi lần đập thuồng xuống là tay Tấn lại đau nhói lên. Nó cũng cố được 10 phút là thả tay nhường đứa khác. Cứ thế nguyên buổi sáng năm đứa trẻ mới chỉ đào được cái lỗ rộng vừa một người ngồi vào mà thôi. Nhìn cái hang chắc là còn rất sâu, cho nên bọn chúng quyết định nghỉ ngơi ăn uống rồi tiếp tục đào. Thằng Thịnh lấy ra mấy củ khoai lang luộc từ khi nào nguội ngắt và một nắm cơm vắt có muối vừng. Bốn đứa kia cũng lấy cơm ra chia nhau ăn lấy ăn để. Cơm miền quê thời đó có muối vừng, muối lạc, ăn rất là may mắn lắm rồi. Năm đứa trẻ vừa ăn vừa trêu đùa nhau. Sau khi no nê, cả đám lại tiếp tục đào cái hố lúc này. Đào chừng hơn nửa tiếng thì cái đầu thuồng đâm phải vật gì nằm dưới lòng đất, kêu lên cái choang. Thằng Duy văng tục lên. Thôi chết mẹ rồi, có khi nào đào phải mộ cổ không bay? Cái ụ này các cụ bảo mộ cổ đất. Thôi, hay là lấp lại đi, chứ tao sợ lắm. Thằng Phát thì gạt đi. Ôi dào ơi, các cụ còn chả biết chính xác thì làm sao chắc chắn được. Cứ đào đi, đưa thuồng đây cho tao đào cho. Đúng là cái đồ nhát gan. Tấn nãy giờ đứng kế bên cũng chưa lên tiếng gì. Nó cũng sợ đào phải mộ cổ thì chết. Mẹ nó nói mấy cái mộ cổ người chết thiêng lắm, đào về mộ của họ như phá nhà người ta vậy. Cho nên vừa thấy thằng Phát cầm thuồng thì nó giữ tay lại. Nhưng thằng Phát rất khỏe, nó hất tay thằng Tấn ra rồi nói. Giữ tay tao làm gì? Cái đống đất này ụ mối thôi chứ có cái mẹ gì đâu mà sợ. Nói rồi nó nhảy vào cái hố vừa đào, thọc cái thuồng mạnh xuống phía dưới. Chỉ thấy cái thuồng kêu choang lên một cái rồi thụt sâu xuống. Thằng Phát hụt đà nên lao về trước một đoạn. Cũng may nó lao vào thằng Thịnh nên mới đứng lại được. Từ bên trong cái lỗ có tiếng kêu của con gì đó. Thằng Phát đi đến lắng tai, sau đó reo lên. Úi, đúng là tiếng rúi rừng rồi. Có cả tiếng con non thì phải. Lại có bữa thịt rúi nướng rồi chúng mày ơi. Nói rồi nó nhòi người nằm nghiêng người, rồi cong người lại như con tôm. Tay đưa sâu xuống phía dưới theo cái lỗ vừa nãy thuồng đục, móc đất lên. Một lúc sau nó móc cả mấy cái miệng sành xỉn màu và có cả đất màu đen mùn mụn như là bột gỗ vậy. Mấy đứa đang chăm chú nhìn chằm chằm vào thằng Phát thì nó bỗng reo lên. À, tao túm được cái đuôi của nó rồi. To lắm, ôi trời ơi, nó to lắm. Chúng mày lại đứng quanh tao, đợi tao kéo ra rồi chụp cái miệng nó lại này. Bốn đứa còn lại bắt đầu đứng quanh thằng Phát. Thằng Tấn đạp phải cái đám đất mùn màu đen thằng Phát vừa mới đào lên. Nó sợ quá thụt chân lại, nhanh tay nhặt lấy một cành thông gần đó. Tiếng chít chít từ trong cái lỗ vang ra. Thằng Phát nhích người ra dần dần. Sau cùng cánh tay nó cũng trồi ra. Trên tay nó đúng là cái nắm đuôi của một con rối khá là to. Thằng Phát vừa lôi con rối ra thì nó đã cong người muốn cắn vào tay nó. Phát hét lên. Nhanh nhanh chúng mày, lấy cây ghè cái miệng của nó lại cho tao cái nào. Bốn đứa kia lao vào, đứa ghè đầu, đứa ghè đuôi con rối xuống đất. Thằng Phát gạt cái đống đất nó vừa móc lên văng ra tứ phía. Mấy đứa kia dẫm đạp lên đó chỉ chít dấu chân. Sau khi khống chế được con rối to thì thằng Phát nói. Dưới đó chắc chắn còn một con nữa. Chúng mày cột con này lại, đợi tao thò tay xuống móc lên. Thằng Phát lại nhảy xuống dưới cái hố, tay nó thò vào cái lỗ nhỏ tiếp tục khua khoáng bên trong đó. Bỗng nó kêu lên. Ui, nắm phải cái gì rách cả tay tao rồi chúng mày ạ. Nói rồi nó nhấc tay lên, trên tay cầm theo một cái mảnh sành xỉn màu. Miệng nó lẩm bẩm. Mẹ nhà nó, rách mất một miếng to rồi. Đứa nào lại móc đi này, bên trong còn con nữa đó. Thằng Thịnh thấy thế ham quá sợ bị tranh công nên nhảy vào khi thằng Phát vừa chui ra luôn. Nó thò tay vào khua khoáng bên trong một lúc rồi reo lên. À, đây rồi chúng mày ơi, nó cắn tay tao đây rồi, tao bắt được nó rồi đây này. Tiếng rúi kêu từ bên trong kéo dần ra ngoài. Trên tay thằng Thịnh là một con rúi nhỏ hơn con khi nãy. Mấy đứa xúm lại để nó xuống rồi túm chặt miệng cột lại. Vất vả mấy tiếng đồng hồ bắt được hai con rúi, đám trẻ mừng lắm. Cả đám xúm lại, đứa nhặt củi, đứa thì chạy xuống cái suối cách đấy một đoạn lấy nước. Nước vừa sôi bọn nhỏ làm thịt hai con rúi, ánh lửa đỏ rực tắt ngấm. Thay vào đó là một đống than hồng bốc lên, sức nóng vô cùng. Chẳng cần ướp gia vị cầu kỳ gì hết, cứ làm sạch thịt là bọn nó gác lên hai nhánh cây tre bắt đầu nướng. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp không gian. Năm đứa ngồi quay bên đống than mà nuốt nước miếng ực ực. Thằng Phát ngồi bên thằng Tấn nói khẽ. Ngon nhỉ, mấy lần trước cũng bắt được mà nhỏ tí, lần này mới đã đây nè. Xế chiều hai con rúi đã nướng chín. Năm đứa nhỏ nhào nhào đứng lên để kiếm một miếng. Cho tao miếng. Tao miếng với. Ủa ôi, ngon phải biết chúng mày ạ. Trời đã về chiều, bọn trẻ đánh chén xong hai con rúi cũng bắt đầu tìm trâu để quay về làng. Khi đi qua cái hố bọn nó đào khi chiều, bọn nó thi nhau dẫm đạp lên đám đất đen móc từ dưới lên. Sau khi tìm được trâu thì cả đám kéo nhau về. Bọn nó còn hẹn nhau ngày mai quay lên đây tìm rúi với chuột tiếp. Thằng Tấn vừa đánh trâu vào trong chuồng, đang định quay ra thì phía sau lưng có tiếng người nói. Chà, mới có gần một năm bố không có ở nhà mà anh cu của bố cao lên nhiều nhé. Có nhớ bố không nào? Nghe mẹ bảo ở nhà ham chơi lắm có phải không? Nhận ra đó là tiếng bố mình, thằng Tấn reo lên. À, bố về, bố về. Bố về khi nào đấy hả? Bố có mua quà cho con không bố? Đợt trước bố đi, bố hứa mua quần áo mới cho con để đi học. Bố có mua cho con không? Chú Đà bố Tấn, ánh mắt hiền từ da ngăm đen, khuôn mặt có vẻ khắc khổ vì bao năm mưu sinh. Nghe con hỏi có quà không thì ông cười, vẫn vẫy nó đi đến. Sau đó đưa tay lên xoa đầu con rồi nói. Có chứ, bố nhớ mà. Con dặn thì làm sao mà bố quên được. Bố mua cho hai bộ lận. Nào, đi vào nhà thay quần áo mới cho bố. Ở xem có vừa không nào. Nghe chỉ tới đó, thằng Tấn chạy chân sáo vào trong nhà. Mẹ nó với bà đang ngồi trong bàn, thấy nó chạy vào mẹ nó quát. Gớm, thấy bố về cái là tít mắt lên. Đây, quà của anh đây, trả bố nhà anh, mất cả đống tiền công của bố mày đấy. Nào thử đi mẹ xem nào. Thằng Tấn nhanh chóng cởi bộ đồ chăn trâu ra, choàng lên người một bộ quần áo bằng thun màu xanh, mặc vào người mà nó không ngừng suýt xoa ngắm nghía đủ đường. Sau đó thử bộ thứ hai. Bộ này thì dùng để đi học. Thử xong nó chạy ù đi tắm, không quên cầm theo bộ đồ thun mới mua. mẹ nó gọi giật theo. Kìa Tấn, để mẹ giặt đã chứ. Nhưng nó nào đâu có nghe nữa. Tối nay phải cho đám bạn của nó lác mắt ra mới được. Hôm nay nó có đồ mới để khoe rồi. Mặc bộ đồ mới trên người, thằng Tấn lâu lâu cứ đưa lên mũi ngửi ngửi cái mùi thơm của vải mới. Bố nó thấy vậy nói: Gớm. Anh ngửi vừa thôi, ngửi nhiều nó rách đi bây giờ. Anh cứ học giỏi ngoan ngoãn đi. Lần sau bố đi làm về, bố lại mua quần áo mới cho nhá. Mẹ nó nghe thấy thế liền gàn: Kìa cái ông này, nhà không có tiền còn hoang phí. Mua cho nó một bộ nó mặc mấy năm là được rồi, tiền để đó về trang trải thêm. Tối đấy vừa ăn tối xong là thằng Tấn chạy nhanh ra khỏi cổng, bỏ mặc tiếng hét của mẹ nó. Hôm nay có quần áo mới nhất định phải mặc thôi. Nó chạy nhanh qua nhà thằng Phát, hai thằng chạy qua nhà ba thằng kia chơi. Đứa nào cũng suýt xoa bộ quần áo mới của nó. Thằng Tấn rất vui, cái mũi cứ hếch hếch lên trời, tỏ vẻ sung sướng lắm. Trời cũng đã muộn, cho nên mấy đứa trẻ tạm biệt nhau ra về. Thằng Phát rẽ vào nhà nó. Tấn nhảy chân sáo về nhà. Trời thì tối, đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến thằng bé rét run lên từng hồi một. Nó đang đi đột nhiên tông sầm vào ai đó đang đi trước mặt. Thằng Tấn kêu lên một tiếng: Ai ui, đau quá. Nó ngã ngửa ra ngồi bệt xuống đất. Nhờ ánh sáng mờ của trời đêm nên nó nhận thấy một người khá to cao. Cái lưng trông như tấm phản ấy. Cái mặt thằng Tấn đụng phải mà bây giờ vẫn còn đau nhức, giống như sắp chảy máu mũi vậy. Nó đứng dậy lắp bắp nói: Bác ơi, cháu xin lỗi nhé, cháu đi không để ý. Chẳng cần đợi người kia lên tiếng, nó đang nghiêng người muốn chạy đi. Nhưng lát chạy được một đoạn thì lại thấy người đàn ông kia đứng trước mặt rồi. Da gà nổi hết khắp người. Thằng Tấn sợ quá co giò chạy nhanh hơn. Phía bên tai nó vang lên giọng nói của đàn ông: Trả nhà lại cho tao, chúng mày phá nhà tao thì phải đền mạng lại. Tấn sợ quá mà run chân không thể chạy nổi. Người đàn ông kia nói xong thì không thấy đâu nữa. Một lúc sau thằng bé mới hoàn hồn chạy nhanh về nhà. Nó chẳng thèm rửa chân mà chui tọt lên giường, chùm kín chăn, nằm run ở bên trong. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà nó vẫn chưa hết sợ hãi. Cả đêm đó thằng Tấn không thể ngủ được. Tới sáng khi mặt trời lên cao rồi mà chưa thấy con dậy nên chú Đà đi vào gọi con. Tấn ơi, dậy đi con, muộn rồi. Dậy mà đi thả trâu đi kìa. Mấy đứa bạn nó gọi con sáng giờ rồi kìa. Gọi mãi không thấy con nhúc nhích, ông ấy kéo chăn ra. Nhìn thấy khuôn mặt thằng con tím tái, mắt nhắm nghiền, môi run run. Chú Đà đưa tay lên trán con sờ thử thì nóng hầm hập. Ông ấy vội gọi vợ lên: Bà nó đâu rồi? Lên coi con nó bị sốt cao lắm này, lấy ít lá giã ra đắp cho con này. Trời ơi, sao mà sốt cao thế không biết. Mẹ nó chạy lên thấy con sốt cao quá, hai vợ chồng lo lắng vô cùng. Bà ấy lấy nắm lá rau ngót giã nát đắp lên trán cho con, miệng không ngừng gọi tên con: Tấn ơi, Tấn, con ơi mở mắt ra mẹ xem nào, con mệt chỗ nào nữa không, mẹ nấu cháo cho con ăn nha. Gọi mãi chỉ thấy thằng con ú ớ chứ chẳng động cửa gì cả. Lúc này thằng Tấn trong mơ đang bị người đàn ông gặp khi tối đánh. Ông ta nắm cổ nó lên rồi đưa tay còn lại vả liên tiếp vào mặt nó, miệng không ngừng quát: Phá nhà tao này, tao đánh nát mặt mày, phá nhà tao này. Cả ngày hôm đấy thằng Tấn không tỉnh dậy lần nào cả. Mẹ nó phải chắp nước cơm ra hòa tí đường đút từng thìa cho nó. Tối đến, thằng Tấn la hét dữ dội, miệng không ngừng cầu xin: Xin lỗi, ông đừng đánh cháu nữa. Cháu xin lỗi, đừng đánh cháu nữa. Có gọi, có lầy thế nào nó cũng không tỉnh lại. Mẹ nó thì khóc tu tu từ chiều đến giờ. Chú Đà cũng lo lắng vô cùng, cứ đi qua đi lại từ đầu tối đến giờ. Rồi ông bỗng nói: Này, hay mẹ nó coi con đi, tôi chạy qua nhà thầy Lang Dần nhờ ông ấy xem coi con nó bị gì nhá. Chưa kịp để vợ đồng ý, ông ấy đã chạy ngay đi. Chạy ra khỏi cổng được một đoạn thì chú Đà đột nhiên va phải một người. Ông đứng lại rồi nói: Ai đấy? Ai mà đứng ngay giữa đường thế? Tối quá tôi nhìn không rõ. Thôi, tôi đang vội quá. Nói rồi ông né qua một bên chạy tiếp, bên tai có tiếng nói vọng vào: Trả nhà cho tao, phá nhà của tao thì tao phá nhà của mày. Một chàng cười khặc khặc vang lên. Người đàn ông trước mặt bỗng biến mất. Chú Đà quá sợ hãi thụt lùi về sau một đoạn, đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Trước mặt ông chẳng có ai nữa cả. Nhớ tới việc đi gọi thầy lang nên ông nhanh chóng chạy đi. Đến cổng nhà thầy Dần, chú Đà hét lớn: "Bác Dần ơi, bác Dần ơi, bác có nhà không? Nhà tôi có việc gấp lắm." Một người đàn ông lớn tuổi từ trong nhà đi ra, trên tay cầm chiếc đèn lồng, ánh mắt nheo nheo nhìn cho rõ. Mãi sau nhận được, chú Đà mới lên tiếng: "À, anh Đa đấy à? Ở muộn thế này còn tìm tôi làm cái gì đấy hả? Mà nghe bảo anh đi làm ăn xa, về khi nào mà không qua nhà tôi vậy?" Chú Đà chào thầy một tiếng rồi nói: "Vâng, cháu về được hôm rồi bác ạ. Thằng Tấn nhà cháu chẳng hiểu sao sốt cao cả ngày nay rồi mà không đỡ. Từ sáng đến giờ chưa tỉnh lại. Cháu lo quá nên giờ muộn mới chạy qua nhờ bác xem giúp cháu thằng con với ạ. Giờ cũng khuya rồi, làm phiền bác cháu ngại quá. Nhưng mà chúng cháu không biết bấu víu vào ai nữa cả." Ông Dần nghe vậy thì nói: "Ôi dào, hàng xóm láng giềng với nhau có gì mà ngại. Thôi anh đứng đây đợi tôi một chút, tôi vào lấy cái hộp thuốc rồi tôi đi với anh ngay." Ông Dần quay vào nhà, chỉ một thoáng cái đi ra, một tay cầm đèn, một bên vai đeo theo cái rương thuốc. Chú Đà thấy vậy liền cầm giúp cho thầy. Hai người vội vàng bước đi trong đêm, đến nhà ông Dần đi vào chỗ thằng Tấn đang nằm, đưa tay nắm lấy tay nó rồi bắt mạch. Khuôn mặt ông Dần lúc nhăn lúc giãn, vợ chồng chú Đà đứng bên cạnh nắm chặt tay lo lắng. Một lúc sau ông Dần buông tay thằng Tấn ra, đưa tay quẹt quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nói: "Theo tôi thì cháu nó chỉ bị cảm sốt bình thường thôi, không có gì đáng ngại cả. Mạch đập nhanh hơn một chút thôi. Còn chuyện cháu nó sốt không tỉnh, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Anh chị cứ đợi tới ngày mai xem thế nào." Nói rồi ông Dần ôm thùng thuốc của mình đi ra ngoài. Chú Đà chạy theo nói: "Bác để tôi đưa bác về. Trời khuya thế này bác đi một mình tôi không yên tâm." Ông Dần nói: "Có cái gì đâu mà anh lo lắng nhỉ. Tôi chỉ có mỗi cái mạng già này thôi mà. Gần đất xa trời rồi còn sợ cái gì nữa. Anh chị cứ ở nhà mà chăm sóc thằng bé. Tôi có cắt cho nó thang thuốc làm ấm người đây này. Anh chị sắc cho cháu nó uống xem thế nào nha." Nói xong ông ấy cầm đèn đi ra cổng rồi khuất dần. Chú Đà đứng nhìn theo, đến khi không nhìn thấy ánh đèn nữa mới quay vào. Lúc này chú nhìn thấy ngoài bờ ao có bóng người đang đi ngoài đó. Sợ có ai vào giăng cá trộm nên chú kêu lên thật to, rồi cầm cái cây tre dựng ngay góc sân chạy ra. "Ai đấy hả? Ai đi ngoài ao nhà tôi đấy hả? Tính ăn trộm cái gì đấy à?" Cái người kia vẫn cứ bước đi thất thểu ở bờ ao, mặc kệ lời quát của chú Đà. Tuy nhiên khi mà chú chạy ra đến nơi thì chỉ nghe thấy một giọng cười lạnh lẽo vang bên tai: "Chúng mày phá nhà tao thì tao phá nhà chúng mày." Vừa hay lúc đó con chó trong nhà chu lên từng hồi như bị dại vậy. Chú Đà chạy vội vào thì con chó không còn sủa nữa. Nó nằm im một chỗ, máu miệng trào ra và kèm theo dải trắng ợn. Mắt trợn ngược lên như nhìn thấy điều gì sợ hãi quá độ vậy. Thấy thảm cảnh của con chó như vậy, chú Đà vô cùng sợ hãi. Vội thả cái gậy xuống rồi chạy nhanh vào trong nhà, đóng cửa kín mít lại. Vợ chú hỏi thì chú ậm ừ cho qua chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà nhà chú Đa chưa ngủ dậy thì bên ngoài đã có ai đó gọi hớt hải rồi: "Chú Đa ơi, chú Đa, vợ chồng chú Đa ơi, dậy tôi có việc nhờ tí." Chú Đa tỉnh dậy đi ra mở cửa. Người gọi cửa là bác Hát, bố của thằng Phát. Vừa thấy chú Đa, bác ấy nói: "Thằng Tấn nhà chú có ở nhà không? Thằng con tôi hôm qua nó đi chơi đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Vừa mới sáng sớm tôi qua đây hỏi thằng Tấn xem có biết nó đi đâu không." Chú Đà đáp luôn: "Nói thật với bác là thằng Tấn nhà em nó sốt từ hôm qua đến giờ, nằm ly bì ở trên giường từ qua đến giờ chưa tỉnh dậy. Khi tối bọn em mới gọi thầy lang Dần qua khám cho cháu, và ông ấy cũng bảo nó lạ lắm, chẳng biết thế nào anh ạ. Thằng Phát nhà anh thì nó không qua nhà em." Ông Hát nghe chú Đà nói như vậy thì buồn hiu, đội lại cái nón lên đầu rồi ông ấy rời đi. Vừa lúc đó cô vợ hớt hải chạy lên nói với chú: "Ôi anh ơi, anh xuống chuồng gà mà xem kia kìa. Hơn chục con gà mà sáng nay chết mất mấy con rồi anh ạ." Chú Đà chạy theo vợ xuống chuồng gà, thấy mấy con gà nằm chết thẳng cẳng trong chuồng từ khi nào Chuyện này khiến cho hai vợ chồng chú tiếc của vô cùng. Ăn không dám ăn để dành lo công việc, ấy vậy mà còn chết tận ba con lận. Chưa kịp xử lý mấy con gà chết thì bên ngoài có tiếng ý ới gọi nhau. Tìm thấy rồi, tìm thấy thằng con ông Hát rồi bà con ơi. Chú Đà cũng quàng đó chạy theo đoàn người đang tập trung gần chỗ cái ao bèo của làng. Dưới ao có mấy người đàn ông đang ngụp lên lặn xuống. Vẫn chưa tìm thấy cái gì, nhưng đôi dép ngay sờn rách nằm ngay trên bờ ao thì chính là của thằng Phát. Lúc này mấy người ở dưới ao đột nhiên hét lên. Thấy rồi, tìm thấy rồi bà con. Nhanh nhanh, thằng bé đang còn thở đây này. Ai biết hô hấp không? Không biết thì chạy đi mời thầy lang dần đến đây nhanh lên nào. Thấy thằng Phát được đưa lên bờ, chú Đà chạy đến, đỡ giúp nó rồi vác ngược nó ra sau lưng, chạy mấy vòng cho nó ọc nước trong bụng ra. Có người tới đắp cho nó tấm chăn qua người. Chạy mấy vòng thì thằng bé ho lên sặc sụa, nước từ trong miệng nó trào ra, có kèm cả bùn rơi ướt mạng lưng chú Đà. Có người thấy kêu lên. Cứu được rồi, nó sống rồi kìa. May quá, nó sống rồi. Chú Đà dừng lại, bố mẹ thằng Phát đi đến khóc lóc ôm lấy con. Thằng Phát mở mắt ra nhìn mọi người, rồi bỗng nhiên nó khóc òa lên. Ai dỗ cũng không nín. Một lúc sau thì nó thiếp đi. Thầy lang dần cũng được người dẫn đến. Ông ấy bắt mạch cho thằng bé rồi nói. Mạch của nó đập rất lạ, tôi đây lần đầu thấy. Thôi thì cứ đưa nó về nhà rồi tính sau. Đám đông lập tức giải tán, chỉ có mấy người chạy đến nhà thằng Phát giúp đỡ mà thôi. Lúc này chú Đa chẳng hiểu sao không chạy theo đám người đấy mà chú rẽ vào nhà một cụ cao niên trong làng. Cụ này tên Lư, là tộc trưởng của dòng họ chú, cũng là người biết nghi lễ cúng bái duy nhất trong làng. Mới sáng thấy chú Đa đến, cụ Lư đang ngồi uống nước chè trước sân rồi hỏi. Thằng Đa đấy à, về rồi à cháu? Này có chuyện thằng con nhà thằng Hát sao rồi? Tao già yếu không đi ra được, xem chuyện nó như thế nào. Chú Đa không giấu giếm nữa, bắt đầu kể lại chuyện thằng Tấn sốt, rồi tới chuyện thằng Phát té ao, rồi chuyện chú cứ gặp cái bóng người mấy hôm nay cho cụ Lư nghe. Nghe xong cụ đăm chiêu, cầm cái tẩu thuốc lên hút mấy hơi rồi nói. Có khi ở trong làng ta xuất hiện cái phong ác nào trêu chọc bọn trẻ rồi. Hay là đợi thêm ngày nữa xem có thay đổi gì không. Nếu không thì ngày mai cho qua bên làng bên, mời ông thầy bói bên đó qua đây xem giúp cho chúng ta một quẻ thế nào. Cứ nói cháu của cụ Lư là ông ấy biết. Sau khi nghe lời dặn của cụ Lư xong, chú Đa ra về. Thằng con vẫn nằm im trên giường chẳng nhúc nhích gì. Đút cháo thì chỉ có nuốt được nước. Vợ chú khóc sưng húp cả mắt. Tối đấy thằng Tấn lại mơ thấy ác mộng thì phải. Cả người nó nằm trong chăn mà cứ run lên bần bật. Chú Đà trực ở bên cạnh lo lắng vô cùng. Đột nhiên cánh cửa sổ mở tung ra, bên ngoài tối đen như mực. Nhưng chú ấy nhìn ra thấy cái người đàn ông chú gặp khi tối đang đứng ở đó nhìn vào. Bên tai chú lại vang vọng lên câu nói quen thuộc. Trả nhà cho tao, chúng mày phá nhà của tao. Nói xong hắn ta biến mất. Chú vội chạy lại đóng cửa. Cả đêm đó bên ngoài sân nhà thằng Tấn liên tục có tiếng bước chân của ai đó đi cộp cộp trên nền. Vợ chồng chú Đa sợ quá, chẳng có ai dám đi ra ngoài cả. Sáng sớm khi mặt trời lên cao thì hai vợ chồng mới dám ra ngoài. Chú định chút nữa qua làng cồm mời thầy bói theo lời cụ Lư về xem thế nào. Tuy nhiên lúc chú chuẩn bị đi thì ngoài làng có tiếng hớt hải của một bác gái nào đó. Ôi bà con ơi, chạy ra ngoài đồng mà xem mấy đứa trẻ bị ngã cây gãy tay gãy chân ở ngoài đồng kia kìa. Chú Đà nghe thấy vậy chạy vội ra xem. Người trong làng chạy ra ngoài đồng rất đông. Khi chạy đến nơi, chú thấy họ bu quanh chỗ khu đường vào nghĩa trang rồi. Chỗ đó có gốc cây xoài cổ thụ rất là to. Mùa này thì mùa ra trái, cho nên mấy đứa trẻ trong làng rất thích trèo lên đấy hái quả ăn. Cây xoài xum xuê mọi khi bây giờ trụi lùi, nguyên một nhánh to tướng hướng ra đồng trước đây bị gãy, nằm la liệt ở dưới ruộng lúa. Đám đông bu quanh gần gốc cây, tiếng khóc thút thít từ bên trong vang ra. Chú Đà chen vào nhìn, trên nền đất có ba đứa trẻ nằm đó. Chú nhận ra là thằng Thịnh, thằng Mão và thằng Duy cùng tuổi và chơi thân với thằng Tấn và Phát. Linh tính chuyện này chắc chắn có liên quan đến con chú và cả thằng Phát nữa, cho nên chú chưa vội rời đi. Hỏi ra thì mới biết, vừa sáng ba đứa rủ nhau kéo trâu ra ngoài đồng cột để về đi thăm Tấn và Phát. Tự nhiên chẳng hiểu sao lại rủ nhau trèo lên cây xoài hái trái. Mọi khi cái cây này cả chục đứa con nít leo trên đó chẳng bị sao, chẳng hiểu hôm nay vì sao lại bị gãy ngang. Ba đứa trẻ rơi từ trên cao xuống đất như trái xoài rụng vậy. Thằng Thịnh máu nhuộm khắp cả người, còn thằng Mão và thằng Duy thì máu đầu chảy ra ướt hết mặt. Thầy Lang Dần đi đến thăm khám, phát hiện đứa gãy tay, đứa gãy chân. Thằng Thịnh thì gãy cả tay cả chân. Bố mẹ nó khóc khàn cả giọng. Người làng hò nhau giúp đỡ, cáng ba đứa trẻ về trong nhà. Đứa nào cũng bị nặng cả, đưa hết về nhà đi. Chú Đạt đi về nhà cụ Lư, cụ ấy đã đứng trước cổng đợi chú từ khi nào rồi. Thấy chú đến, cụ ấy liền nói. Anh chạy qua làng Cồm mời thầy về đây cho tôi. Tôi linh cảm chuyện này có gì đó không lành. Hôm nay tôi đi thắp hương ngoài đình làng, thấy bát hương tự nhiên bị cháy ở dưới đáy cháy lên. Các cụ có chuyện gì muốn thông báo cho con cháu nên mới làm như vậy. Thôi, anh chạy nhanh đi, chiều về kịp đấy. Chú Đà về dặn vợ rồi nhìn con một cái rồi đi. Đứa con gái cũng vừa lúc quay về. Ở một mạch đi ra khỏi làng, nhắm hướng làng Cồm mà đi. Ngôi làng cách đấy cỡ chục cây số, nhưng còn phải đi đò nên hơi lâu. Vất vả cả hai tiếng mới đến được. Chú tìm tới nhà thầy Bộ theo lời cụ Lư. Cũng may thầy ấy có ở nhà. Chú Đà kể lại tình hình trong làng cho thầy nghe và nói theo lời dặn của cụ Lư. Sau khi nghe chú ấy kể lại tình hình, thầy Bộ gật gật đầu nói. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi với anh qua bên đó xem thế nào. Anh đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị đồ nghề. Thầy Bộ đi vào trong căn nhà nhỏ, đóng kín cửa lại. Từ bên trong chú đang nghe thoang thoảng mùi hương bay ra. Một lúc sau thầy Bộ đi ra, trên người cầm đeo theo cái túi vải. Đầu đội khăn xếp, chân đeo guốc gỗ. Hai người rời đi. Vì thầy Bộ già cả cho nên tốc độ vô cùng chậm. Theo như lời cụ Lư nói đúng chiều thì hai người mới về đến làng Thanh Xá. Ngồi hàn huyên với cụ Lư một hồi, ông thầy qua nhà chú Đa đầu tiên. Nhìn thấy hiện trạng của thằng Tấn một hồi, ông thầy bắt đầu đi xem xét quanh nhà, quanh sân và vườn. Lúc sau ông ấy nói với vợ chồng chú Đa. Tôi xem kỹ hiện trạng của con anh chị rồi, có một chút âm khí quẩn quanh thân. Âm khí là khí lạnh của người chết ám vào người ấy, thế cho nên cháu nó không tỉnh dậy. Bây giờ anh chị nấu cho tôi một nồi nước có bồ kết, rồi anh chị hòa vào cái túi bột này vào nồi nước đợi cho ấm, rồi cho thằng bé tắm. Nhớ để một chậu than có bồ kết và vỏ bưởi vào đốt để bên cạnh cho nó, để xem nó có tỉnh dậy hay không. Tối nay tôi ở lại đây, phiền anh chị sắp xếp cho tôi chỗ ngủ. Tối đấy thằng Tấn được tắm nước theo lời thầy Bộ nói, nó đỡ sốt hơn, khuôn mặt có vẻ đã hồng hào trở lại nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Nửa đêm bên ngoài sân lại có tiếng chân bước đi lộp cộp. Thầy Bộ ngồi bật dậy, đi ra khỏi giường, mở tung cửa rồi đi ra ngoài. Trên tay ông cầm một cây kiếm bằng gỗ. Bóng người trước sân dừng lại, nhìn chằm chằm vào thầy. Hắn nhìn thầy cười. Mời thầy cúng về đấy à? Này ông già, gần đất xa trời rồi thì nên về nhà mà nghỉ ngơi đi. Đừng có ở đây mà đánh đấm nữa, tôi đây không thích ăn hiếp người già đâu. Thầy Bộ điềm nhiên đáp. Anh là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại ám những đứa trẻ vô tội trong làng? Nếu chúng có làm sai chuyện gì thì anh hãy để cho người lớn chuộc lại tội đó. Tên kia không nói mà cười lên một hồi dài. Sau đó hắn biến mất, rồi chợt xuất hiện sau lưng thầy Bộ, đưa tay đẩy mạnh vào lưng ông ấy một cái. Thầy Bộ tuy già nhưng đánh nhau thì linh hoạt vô cùng. Xoay người một vòng rồi nhảy bật lùi lại phía sau, tránh được cú đẩy đó. Liền tay vung kiếm chém vào tay tên kia một cái. Tuy nhiên thanh kiếm sư phụ truyền lại đã mấy trăm năm, thế mà chém vào tay tên kia chẳng có gì xảy ra cả, giống như chém vào một khối sắt cứng vậy. Chỉ thấy hắn vung tay đỡ kiếm, khiến cho thanh kiếm gỗ rung lên dữ dội rồi bật ngược trở về. Thầy Bộ lùi lại mấy bước mới đứng vững lại được, cánh tay cầm kiếm tê rần rần. Cả đời ông chuyên bắt ma, nhưng đây là lần đầu gặp một linh hồn mạnh mẽ đến như vậy. Ông không chịu thua, cầm kiếm gỗ ngang mặt miệng đọc chú, lấy ra một lá bùa màu đỏ như máu máu đâm vào đầu kiếm gỗ rồi hét lên thật to. Hôm nay ta phải thu phục được ngươi. Nói rồi lại lao đến, lá bùa lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt. Tên kia hắn chỉ cười cười, xòe bàn tay ra đỡ lấy mũi kiếm đang đâm vào. Lá bùa nổ một cái rồi tắt ngúm, lóe ra tia lửa đỏ chót. Ông thầy thì bị ngã bật ngửa ra sau, thanh kiếm rơi ra khỏi tay. Tên kia không ở lại nữa mà hắn biến mất từ khi nào rồi. Vợ chồng chú Đa ở trong nhà theo dõi nãy giờ, thấy tên kia biến mất liền chạy ra đỡ ông thầy dậy. Ông ấy không có chuyện gì, tay chỉ run lên từng hồi mà thôi. Một lúc sau đỡ mệt, ông ấy nói: con ma này rất mạnh, tôi chưa từng gặp ai như hắn cả. Chuyện này tất có khúc mắc, để ngày mai tôi nhờ người nhắn giúp một người đến đây, người này rất cao tay. Nói rồi ông ấy đi vào nhà, vợ chồng chú Đa cũng vào theo rồi đóng cửa lại. Sáng sớm ông thầy rời đi, tuy nhiên vừa ra khỏi sân giống như bị ai đá một cái vào mông vậy. Ông ấy lao về phía trước đập đầu vào cây cột trước cổng nhà, chảy cả máu đầu. Chú Đa chạy ra đỡ ông ấy dậy, băng bó chỗ bị thương. Ông thầy không dám nán lại mà vội vàng rời đi ngay. Chiều hôm đấy chú Đa đi thăm mấy đứa trẻ khác. Mấy đứa hôm qua bị ngã trên cây xuống cũng đang nằm ly bì trên giường. Thằng Thịnh thì có tiên lượng rất xấu, cứ ăn vào là lại nôn ra. Thằng Phát thì cũng nằm giống như thằng Tấn nhà chú vậy. Tối đấy thằng Tấn lại sốt cao, cả đêm miệng nó luôn miệng cầu xin ai đó tha cho nó. Mồ hôi ướt đẫm người thằng bé, cứ lâu lâu lại hét lên như đang bị ai đuổi đánh vậy. Chú Đà lo lắng cũng chẳng làm gì được nên ra ngoài hiên hút thuốc lào. Từ bên ngoài có một bóng người tiến dần vào trong, lại là cái hồn ma hôm trước. Chú Đà sợ quá ném cả điếu cày xuống đất chạy vào trong nhà đóng kín cửa lại. Tối đấy chó trong làng sủa râm ran cả đêm. Đến khi sáng trời, người ta phát hiện ra chó trong làng chết đến cả chục con. Con nào cũng bị trào máu miệng và sủi bọt mép. Mắt thì trợn ngược lên kinh dị vô cùng. Người dân trong làng trước đây rất thích ăn thịt chó, nhưng nhìn những con chó chết này chẳng ai dám đụng đến. Cả làng bắt đầu nhao nhao truyền tay nhau trong làng bị ma ám. Ai cũng sợ hãi, cứ tụm năm tụm ba bàn tán. Tôi đến vừa chập tối là nhà ai nhà đó, đóng cửa kín mít, chẳng dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Sáng sớm ngày hôm sau khi mà trời còn chưa sáng hẳn, cửa nhà chú Đa bị ai đó gõ. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Chú Đà và vợ sợ quá đứng kẹp vào nhau run bần bật. Thấy trong nhà không ai lên tiếng, người bên ngoài lại lên tiếng. Tôi được thầy Bộ nhờ đến giúp gia đình. Có ai không? Nghe thầy nhắc tên thầy Bộ thì chú Đà mới đỡ sợ hơn. Chú khẽ nhìn hé ra ngoài khe cửa. Bên ngoài có một người trung niên cỡ tuổi chú đang đứng cách cửa một đoạn. Thấy vậy chú bèn mở cửa đi ra. Người đàn ông kia vừa thấy chú liền lên tiếng trấn an. Anh chị đừng có sợ. Tôi là Thái, được thầy Bộ nhờ tới đây giải quyết chuyện giúp cho anh chị. Chú Đà nhìn người đàn ông mới tới với ánh mắt kiêng dè. Vì thầy Bộ già rồi còn không đuổi được con ma kia, thì người này làm sao mà đuổi được con ma đấy. Nhận ra thái độ của chú Đà nên thầy Thái nói. Anh chị đừng hiểu lầm. Thầy Bộ chỉ là đệ tử ngoại môn của sư phụ tôi, cho nên những gì anh ấy học được chỉ là sa lông bên ngoài và không được học nhiều về việc bắt những thứ này. Tôi tuy còn trẻ hơn ông ấy, nhưng tôi lại là đệ tử duy nhất của sư phụ. Chân truyền của ông ấy đều do tôi hưởng thụ hết. Thầy Bộ còn thua tôi một vế nữa. Nghe thầy Thái giải thích như vậy, vợ chồng chú Đa niềm nở mời thầy vào trong nhà. Cô vợ chạy vội xuống bếp nấu cơm cho thầy ăn sáng. Thầy uống chén nước xong rồi nói. Anh cho tôi xem tình hình cháu nhà anh cái. Chú Đa dẫn thầy Thái vào xem thằng Tấn. Ông ấy mở mắt nó ra kiểm tra đồng tử, lật sấp nó ra kiểm tra hai vai và sau ót. Sau khi kiểm tra xong, ông ấy lấy ra một túi thuốc bột nhỏ màu trắng nói với chú Đa. Anh hỏa nước cho cháu nó uống, khi nào nó ói ra hết thì đỡ. Chú Đa nhanh chóng chạy đi, một lúc sau bưng chén nước thuốc vào, lấy cái thìa đút từng thìa nhỏ cho thằng Tấn. Sau khi uống thuốc một lúc chẳng thấy biến chuyển gì, chú cũng lo. Tuy nhiên đợi thêm một lúc nữa thì thằng Tấn giật người liên hồi, miệng bắt đầu ho lên sặc sụa, liên tục nôn ọe. Thấy Thái đá cái chậu gần đó vào ngay dưới miệng thằng Tấn, nó ói ra một đống chất dịch nhầy màu đen, bốc lên một mùi tanh tưởi và hôi thối vô cùng. Chú Đà cũng phải bịt mũi bị thối quá. Một lúc sau thằng Tấn ngừng ói, nó nằm im thim thít, khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Thầy Thái nói. Bây giờ cháu nó đỡ rồi đấy, không còn lo ngại nữa. Chắc chưa lây là tỉnh thôi. Bây giờ phiền anh dẫn tôi qua nhà những đứa trẻ khác có được không? Chú Đà đồng ý. Vừa hay cô vợ bưng mâm cơm lên, hai người nán lại ăn chén cơm lót dạ rồi đi. Thầy Thái qua nhà thằng Phát, Mao, Duy và cuối cùng là thằng Thịnh. Sau khi xem hết một lượt, thầy không nói gì cả, chỉ đưa cho bố mẹ bọn trẻ một lá bùa dặn dán trước cửa chính không được bóc ra. Sau đó quay ra bảo chú Đa quay về nhà rồi tính. Về đến nhà, thầy Thái nói: "Tôi xem tình hình cả năm đứa trẻ rồi, rất có thể chúng đắc tội hồn ma kia về vấn đề gì đó. Tối nay tôi sẽ xem hắn ta có xuất hiện hay không. Mong là con anh chị tỉnh dậy, chúng ta sẽ có manh mối. Phải có chuyện gì đó thì hắn mới phá đám nhỏ như vậy. Trên người mỗi đứa đều có một chút âm khí giống nhau. Tôi đã giải trừ cả rồi, nhưng có thằng Thịnh là nặng nhất nên cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này." Giữa buổi chiều thì cô vợ chú Đa hớt hải chạy ra gọi chồng: "Ông ơi, con nó tỉnh rồi, con nó tỉnh rồi." Cả thầy Thái và chú Đa chạy vào, vừa thấy bố thằng Tấn khóc lên nức nở, dỗ mãi không nín. Thầy Thái đi đến xoa đầu nó và hai bên vai mấy cái thì thằng bé nín luôn. Lúc này ông ấy hỏi Tấn: "Nào, cháu kể lại cho ta nghe xem cháu gặp chuyện gì nào." Thằng Tấn kể lại, nó bị một người đàn ông bắt nhốt đánh mấy hôm nay. Sau khi nghe xong, thầy Thái hỏi cặn kẽ trước ngày xảy ra chuyện bọn nó làm gì. Thằng Tấn kể chúng đi đào rúi trên đồi thông, và cả bốn đứa kia cũng đi đào với nó. Nghe tới đây thầy Thái cũng đã phán đoán ra một phần nào đó. Tối đến ông dặn vợ chồng chú Đa cứ đi ngủ bình thường, mặc kệ thầy. Nửa đêm bên ngoài gió lạnh nổi lên, thầy Thái bình tĩnh đi ra ngoài. Một bóng người xuất hiện trong sân. Không nói không rằng, hắn tự gỡ cái đầu ném lăn lóc về chân thầy Thái, coi như dọa ông ấy. Chẳng nói chẳng rằng, thầy Thái nhấc chân lên, miệng niệm chú dậm chân xuống. Chỉ thấy cái đầu kia rú lên một tiếng quái dị rồi bay trở lại trên cổ. Một tiếng ồm ồm vang lên: "Hết giả chạy đi thì trẻ chạy đến. Người nói bọn nó trả nhà lại cho tao. Nếu không ngày mai ta vật chết hết." Nói rồi hắn biến mất. Thầy Thái điềm tĩnh đi vào trong nhà. Vợ chồng chú Đa thấy thầy đi vào chẳng sức mẻ gì, vui mừng đi đến hỏi thăm. Ông ấy nói: "Ngày mai tôi cần anh và cháu lên trên đồi thông một chuyến. Thắt chỗ nào chúng ta gỡ chỗ đó. Có thể đám nhỏ phá mộ của hắn, cho nên hắn mới tìm về dạy cho đám trẻ một trận. Nếu hắn cố ý giết người thì chúng có 10 cái mạng cũng không sống được đến bây giờ." Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Thái dậy rất sớm ngồi uống nước ngoài sân. Khi mặt trời lên cao thì thằng Tấn mới dậy. Hôm nay người nó tươi tỉnh hẳn lên, ăn uống bình thường trở lại. Sau khi ăn uống xong, ba người xuất phát lên trên đồi thông. Sau khi lên đến nơi, thầy Thái mới hỏi thằng Tấn: "Rồi bây giờ cháu dẫn ta đi đến chỗ bọn cháu đảo rúi ta xem nào, có còn nhớ chỗ đó hay không?" Thằng Tấn cũng hơi hoang mang, chẳng hiểu vì sao nó cố nhớ ra cái nơi kia thì không tài nào nhớ được. Nó cứ đứng tại chỗ, ánh mắt ngó ráo rác trước mặt đồi thông bát ngát, chẳng nhớ được. Thầy Thái thấy thằng bé ngơ ngác thì liền nói: "Thôi được rồi, nếu cháu không nhớ thì thôi, bác cháu ta quay về nhà đã nhá." Chú Đà định quát con nhưng thầy Thái ra hiệu đừng nói gì cả. Sau khi về đến nhà, ông ấy mới nói với chú Đà: "Anh đừng có nạt cháu, nó sợ hãi quá độ cho nên nhiều chuyện nó sẽ không nhớ được. Tối nay anh đi với tôi lên đó, chúng ta tự tìm cũng được. Mà anh nhờ thêm vài người khỏe mạnh nữa đi cùng cho đông người." Tối đấy sau khi cơm nước xong xuôi, thầy Thái và chú Đa rời khỏi nhà. Trên tay họ cầm đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài có ba người thanh niên khỏe mạnh chờ sẵn rồi. Thấy thầy Thái và chú Đa ra, họ lên tiếng chào. Sau đó đoàn người xuất phát lên trên đồi thông. Trước khi đi, thầy không quên dán một lá bùa ngay trước cửa rồi mới rời đi. Đám người đi lên đồi thông. Ban đêm trên này đáng sợ vô cùng. Tiếng gió thổi vào đám là thông kêu lên những tiếng rít rít khá là ghê tai. Thầy Thái cứ đi phăm phăm trên đường, còn bốn người chú Đa thì sợ hãi túm tụm vào nhau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Dừng lại trong rừng thông, thầy Thái bày ra đất một ít đồ án hương đèn và muối gạo. Đốt hương lên, thầy bắt đầu khấn. Khói hương bay lên lan tỏa ra khắp mọi nơi, được gió cuốn đi nhanh chóng tan ra. Có điều lạ là có một nhóm khói không tan mà nó lơ lửng chui vào trong những gốc thông già. Thầy Thái thấy vậy nói: "Đi nào, chúng ta đi theo đám khói đấy là được rồi." Len lỏi trong rừng thông, đám khói bay vào sâu một đoạn rồi dừng lại. Khi đám người đi đến thì họ thấy một cái ụ đất bị đào bới cho nham nhở ra. Lúc này chú Đa cũng hiểu ra vấn đề nên lẩm bẩm chửi: "Mấy cái thằng ranh này, đây là mộ cổ của người ta chứ có phải là ụ mối đâu mà chúng nó đào nham nhở thế không biết." Lúc này một cơn gió từ đâu đó thổi đến, những cành cây xung quanh bị gió quật kêu lên xào xạc như có người đang bước đi vậy. Thầy Thái lúc này ngồi xuống, dùng tay gom những nắm đất bọn trẻ đào ra lại một chỗ, rồi sau đó lấy hương ra thắp. Có một con gà luộc, một ít giấy vàng, một nắm muối gạo, hai cây nến với một nắm thuốc lào. Đốt hương xong, thầy khấn: thôi thì trẻ con chúng nó vô tội, chỉ là vô tình mạo phạm đến nhà của anh. Này chúng nó cũng chịu đủ hình phạt rồi. Tôi thay mặt bọn trẻ lên đây thắp cho anh nén hương, mong anh bỏ qua lỗi lầm cho bọn trẻ. Có gì xin anh cho chúng tôi khắc phục lại hậu quả bọn trẻ gây ra. Khấn xong, thầy cắm hương xuống đất. Cây hương bỗng vụt cháy lên đỏ rực, rồi sau đó tắt ngấm đi. Một lúc sau, thầy đốt giấy vàng rồi rải muối gạo, sau đó rót rượu trắng ra mấy cái chén đưa cho mấy người kia rồi nói: mời người ta một ly rượu tạ lỗi, họ tha thứ cho bọn trẻ rồi đó. Họ uống cạn chén rượu trên tay, đám tiền vàng đốt bỗng tụ lại một chỗ rồi tan biến theo gió thổi đi. Thầy Thái lại nói: thôi được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ chúng ta về nhà. Ngày mai dặn người nhà mua cái tiểu lên bốc lại cho nhà họ, chôn cất cho đàng hoàng vào. Đoàn người đi về. Về tới nhà thì nghe tin mấy đứa kia cũng đã tỉnh lại, không còn nằm ly bì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mọi người chuẩn bị đi lên rừng thông, thì thầy Thái dặn chú Đa: này, tôi thấy cái linh hồn đấy có duyên với nhà anh chị lắm. Nếu được thì lúc bốc mộ, anh xin đưa họ về vườn mà chôn cất. Cứ lễ chạp gì đấy thắp hương cho họ, tôi đảm bảo nhà anh chị đời đời con cháu khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Chú Đà làm theo lời thầy Thái. Lúc bốc lại tiểu cho ngôi mộ, chú xin người ta đem về vườn nhà mình chôn cất. Xong chuyện, thầy Thái rời đi. Năm tháng dần trôi, quả đúng như lời thầy Thái nói, nhà chú Đa con đàn cháu đống, làm ăn khấm khá phát đạt vô cùng. Cũng từ chuyện đó mà trong làng có một lời dặn với đám trẻ con rằng: lên rừng không được đào bậy bạ bất kể một cái ụ nào ở trên đó nữa. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Thiên Tâm. Từng cơn gió đang tràn vào khung cửa sổ của chiếc xe làm tôi bị ù tai. Mặc cho những cái bánh xe đang xoay đều theo từng vòng, tôi vẫn nhìn ra khung cửa sổ, nhìn ngắm cảnh quan xung quanh vùng núi Thất Sơn này có gì đẹp. Điều khiến tôi bất ngờ là cả vùng núi này đều bao trùm cả một bầu không khí yên tĩnh. Nó khác hẳn những gì mà tôi đã suy nghĩ. Bầu không khí này đang lôi cuốn tôi, muốn tôi tìm kiếm những sự thật, sự huyền bí ẩn sâu trong lớp vỏ bọc này. Những cơn gió vẫn không ngừng đập vào mặt của tôi từng hồi. Đang mải mê nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, thì chợt có một bàn tay lạnh cóng chạm vào vai tôi. Uống nước nè Thọ. Tôi giật mình nhìn sang thì thấy anh Tài, là đồng nghiệp làm chung công ty, đang đưa cho tôi ly nước lạnh. Tôi liền cầm lấy. Cảm ơn xong thì tôi quay sang hướng cửa sổ để nhìn thêm về cảnh vật ở đây. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cái gì đó có hình thù rất quái dị. Tôi đã lướt qua nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 nốt nhạc. Đó là một cái bóng đen. Tôi chả thể thấy gì rõ hơn ở cái bóng đen ấy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do lũ quạ thôi. Nhưng khi cái bóng đen ấy lướt một cái thật nhẹ nhàng qua tôi rồi biến mất ngay lập tức, khiến tôi giật mình liền nhắm mắt lại. Sau đó tôi liền kéo cái cửa sổ lại, rồi kéo luôn tấm rèm che kín tấm cửa sổ, mặc dù tôi rất thích nhìn phong cảnh xung quanh. Tôi trấn an mình rồi dựa vào cái ghế chợp mắt một lúc, để một tí nữa đến nơi còn có sức mà leo núi. Đang ngủ thì tôi bị nhào về phía trước, giật mình tỉnh dậy thì thấy chiếc xe thắng gấp do có con bò chắn ở trước đầu xe. May mắn chả có ai bị thương, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị đồ đạc để xuống xe vì đã sắp đến chùa Bà. Vừa kiểm tra đồ đạc xong thì chuyến xe cũng đã dừng ở một khách sạn lớn. Chúng tôi từng người một bước xuống xe hít không khí trong lành. Tôi nhìn vào trong cái khách sạn ấy mà cứ có cái cảm giác gì đó không được tốt. Đặt phòng xong thì tôi hăng hái xách đống đồ đạc lên phòng rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái tận hưởng. Tận hưởng một lúc thì tôi ngồi dậy rủ mấy anh làm chung công ty đi leo núi Bà luôn cho vui. Mới trải qua chuyến đi dài ai cũng mệt lạ, chẳng có ai là muốn đi. Chỉ riêng mình anh Khang là nhân viên cũ của công ty được sếp mời đi chung cho vui. Tôi mặc kệ mấy anh em đồng nghiệp kia, liền khoác vai anh Khang đi leo núi. Do khách sạn khá gần núi nên chỉ mất tầm 25 phút là chúng tôi đã lên được đỉnh núi. cảnh quan nơi đây khá trong lành. Nhìn tới nhìn lui thì tôi thấy ở đằng xa có một đám đông đang tụ tập. Tôi liền kéo anh Khang chạy đến xem có việc gì. Khi đến gần thì thấy có một người phụ nữ tầm 20 đang nằm lăn lộn, vừa khóc vừa cười. Tôi nhíu mày lại khi nghe thấy những âm thanh từ người phụ nữ phát ra. Tiếng khóc thì thầm nghe chẳng rõ, còn tiếng cười thì khúc khích, nghe rất ghê rợn. Thỉnh thoảng người cô ta lại run lên một cái khiến tôi giật bắn người. Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì tôi thấy anh Khang tiến lại gần người phụ nữ, rồi móc trong túi ra một tép tỏi, nằm ở trong túi zip ra cho người phụ nữ hít một hơi. Khi hít xong, người đó liền ngã ra rồi ngất đi. Anh Khang liền hét lớn. Hỏi xem có ai có dầu gió không thì có một giọng nói đáp lại, rồi đưa cho anh Khang chai dầu gió. Anh Khang lúc này vẫn giữ nét mặt ung dung như lúc đầu, còn tôi thì bắt đầu sợ cô gái đó sẽ không tỉnh lại. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô gái ấy đã tỉnh sau một lúc được anh Khang xoa bóp. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô gái ấy đứng dậy và cảm ơn anh Khang một cách tử tế, chứ không còn lăn ra cười như một kẻ điên loạn. Trời cũng đã tối, chúng tôi nhanh chóng đi thắp hương rồi trở về khách sạn. Trên đường về, tôi hỏi anh Khang về người con gái lúc nãy. Anh Khang với vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trả lời tôi. Nhỏ hồi nãy bị ma nhập đó mà, đã yếu bóng vía mà còn lên đây đi chơi nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi anh thêm câu nữa. Sao anh biết được? Người trong nghề đó mà nhìn sơ là biết thôi. Câu trả lời của anh Khang khiến tôi tròn mắt nhìn anh, vì trước kia anh ấy làm ở công ty thì chả nhắc gì đến việc ma với quỷ. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến khách sạn. Vừa về thì tôi liền đi tắm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì tôi thấy mấy anh em trong công ty đã dọn sẵn một đại tiệc kèm theo vài thùng bia. Rồi chúng tôi từ từ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, sau đó cùng nhau cùng ly để chúc mừng dự án đã thành công. Uống được vài ly thì đầu tôi có cảm giác lâng lâng, biết là đã đến giới hạn nên tôi cũng trèo lên giường ngủ, mặc kệ mấy anh em cứ hát hò thâu đêm. Đang ngủ thì tôi bị cơn buồn tiểu đánh thức. Vừa ngồi dậy thì thấy mấy anh em làm chung ai cũng say mềm, lăn cả ra đất mà ngủ. Tôi nhấc từng bước chân một cách nhẹ nhàng bước qua để tránh làm phiền bọn họ. Tôi đi dần xuống nhà vệ sinh giải quyết rồi mau chóng đi lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 2 giờ khuya rồi. Bực mình tôi liền ngồi dậy đi ra mở cửa. Gõ gõ cái con mẹ mày, để yên cho bố mày ngủ. Tôi mắt nhắm mắt mở quát lớn, nhưng khi nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả. Tôi liền đóng cửa rồi quay trở lại giường nằm. Thật lạ, khi vừa ngả lưng xuống giường thì tôi có cảm giác như đang có ai đang thì thầm bên tai mình. Sở dĩ lúc đầu tôi chỉ tưởng là bị ù tai, nhưng một lúc sau tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn. Tôi hoảng sợ biết mình đã gặp những thứ xui xẻo, nên tôi liền dùng hai tay bịt đôi tai lại để cố gắng ngủ, nhưng vẫn không ngủ được. Biết không thể trốn tránh nên tôi đành khấn vái thần Phật, những người khuất mặt khuất mày tha cho tôi lần này, vì tôi là người mới đến cũng như không có ý làm phiền đến các vị. Tôi cứ vái đi vái lại nhiều lần. Một lúc sau, cái thứ âm thanh ấy nhỏ dần rồi biến mất. Tôi từ từ thả lỏng hai tay rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Kẻo mà gặp nữa thì toi. Nằm ngủ được một lúc thì tôi bị các anh làm chung công ty lay dậy đủ đi ăn sáng. Tôi liền ngồi dậy chuẩn bị rồi cùng các anh em đi ăn chung cho vui. Trong lúc chuẩn bị thì anh Khang có đưa cho tôi một cái mặt dây chuyền hình chữ vạn, kêu tôi đeo vào hoặc bỏ bóp đem theo. Vì anh ấy thấy tôi căn cơ còn yếu nên sợ tôi bị ma quỷ trêu ghẹo. Mặt khác, anh ấy nói nơi đây là thất sơn phải thật cẩn thận, sơ suất một tí là bị người ta chơi bùa ngải là chết cũng không yên. Tôi bán tín bán nghi nhưng cuối cùng cũng nhận để an tâm phần nào. Đi khắp khu chợ một vòng thì chúng tôi cũng đã tìm được chỗ để ăn sáng. Chúng tôi chậm rãi bước vào rồi kêu món. Khá khen cho cái quán ăn, rõ ràng cái bảng bên ngoài giới thiệu là có hủ tiếu nuôi xào. Nhưng khi vào kêu món thì chỉ có mỗi bún riêu. Dù gì cũng đã vào quán nên chúng tôi cũng đành ăn thôi. Ăn xong thì chúng tôi đi thêm một vòng nữa để tìm mua lễ vật đem đi cúng bà. Loay hoay lựa một hồi thì tôi cũng đã lựa được lễ vật. Chúng tôi liền vào miếu để thắp nhang. Nhưng khi vừa bước vào ai nấy cũng nhăn mặt vì nơi đây quá là đông. Người nào người nấy cũng chen vào để cúng. Chúng tôi đành kiếm chỗ ngồi đợi vắng hơn một ít rồi vào cúng. Ngồi liền 30 phút dưới trời nắng thì cuối cùng đám đông cũng đã giảm bớt. Chúng tôi liền đem lễ vật vào cúng rồi nhanh chóng trở về khách sạn. Khi vừa về khách sạn thì chúng tôi bị lễ tân trả tiền lại rồi yêu cầu chúng tôi trả phòng. Chẳng hiểu vì sao mọi người ai cũng bị trả phòng. Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong đầu tôi. Quá bực bội vì bị đuổi một cách vô lý, chúng tôi liền dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị để về thành phố luôn. Nhưng khi vừa xách đồ đạc xuống thì tôi thấy có một cái xác chết được khiêng từ trong xe cấp cứu vào trong khách sạn, với khuôn mặt đã bị biến dị, cả người toàn máu. Nghe người dân xung quanh nói đó là con trai của chủ khách sạn, nhưng ăn chơi đua đòi quá, hôm nay chắc chơi đá rồi đi đua xe mới bị như thế. Tôi nhìn sang anh Khang thì anh ấy liền kéo tôi đi ra xe, rồi nói nhỏ. Thằng đó bị ma bắt nên mới chết đó. Nghe đến đây tôi bắt đầu rợn tóc gáy, vì lúc trước khi đi làm ở công ty thì tôi có nghe một số người túm lại với nhau bàn về chuyện anh Khang nghỉ làm rồi về quê làm thầy Pháp. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng bây giờ thì tôi cũng đã tin, vì không tin thì chỉ có chết. Xe cũng đã chạy được tầm 20 phút, anh ấy cũng đã ngủ say. Tôi liền móc cái điện thoại ra lướt quét xem tin tức. Xem một hồi thì tôi cũng đã thấm mệt, đành phải ngủ một giấc để lấy lại sức. Đang ngủ thì tôi bừng tỉnh do tiếng kèn xe quá to. Khi tôi đứng dậy thì thấy ai cũng hốt hoảng, mặt ai cũng tái mét, không còn một giọt máu nào. Cái gì vậy? Tôi ngơ ngác hỏi mọi người xung quanh, nhưng trả lời lại tôi chỉ là những tiếng hét. Xe đứt thắng rồi. Tôi giật mình hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Nghe đến đây tôi liền toát mồ hôi hột, mặc dù máy lạnh của xe vẫn đang bật. Tôi liền cố gắng trấn an mình rằng mọi việc sẽ không sao. May mắn là sau khi con đường mà chúng tôi đi hôm nay là con đường tắt nên không có xe qua lại. Nhưng ai ngờ đâu đột nhiên có một con trâu đi ngang qua. Có con trâu kìa, né đi, né đi. Ai cũng hét lớn khiến tôi chói tai. Chưa kịp phản ứng thì rầm, chiếc xe đã đâm vào cái cây cổ thụ do cú đâm quá mạnh nên chúng tôi đều bị bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay chân đau nhức. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy trăng cũng đã lên rồi. Chắc ngày mai mới có thể về tới thành phố. Thấy mấy ông anh vẫn còn đang ngủ nên tôi cũng một mình đi kiếm cái gì đó để lót dạ. Vừa xuống căn tin thì thấy bác tài xế đang phì phèo điếu thuốc với gương mặt đầy chán nản. Thấy tôi thì bác tài xế liền quắc tôi lại tâm sự một chút. May mắn sao, chiếc xe chỉ bị nhẹ. Bác tài xế nói trưa mai là sửa xong rồi, vừa kịp lúc ngày mai chúng tôi xuất viện. Ăn xong thì tôi rủ bác lên phòng nằm, chứ ở đây không khí hơi lạnh. Nhưng bác từ chối không lên, còn bảo bác ngồi tí nữa rồi lên. Tôi đành đi lên một mình. Không khí ở đây khá là tĩnh mịch và âm u, đèn thì cứ chớp tắt, khiến tôi giật mình nhiều lần. Trăng cũng đã lên tới đỉnh, không khí ở đây ngày càng tĩnh mịch, lạnh lẽo hơn tôi tưởng. Thấp thoáng trước mặt tôi có một cô gái đang xõa tóc từ từ tiến đến gần tôi. Cô ta mặc một bộ đồ trắng rất tinh tế, gió cũng dần nổi lên từng hồi dữ dội, khiến cho tóc của cô gái cứ bay phấp phới. Tưởng là y tá trực đêm ở bệnh viện nên tôi cũng giơ tay chào một cái. Nhưng khi cô gái ấy đi lướt qua tôi thì tôi liền cảm giác có một luồng khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể mình, khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng. Thấy có điều gì kỳ lạ nên tôi định quay lại hỏi xem cô y tá tên gì. Nhưng khi quay lại tôi chẳng thấy ai cả. Cả cái hành lang trống vắng, chả có một bóng người. Khi nhận ra mình đã gặp phải ma nên tôi liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng. May là căn phòng khá gần nên tôi cũng bình an vô sự. May mắn lúc nãy ra ngoài ăn tôi có mang theo cái mặt dây chuyền mà anh Khang đưa. Nếu không có nó thì tôi chẳng biết lúc nãy tôi sẽ ra sao rồi. Nghĩ lại mà lưng tôi vẫn còn tê cứng vì lạnh. Khi vừa về tôi liền bay lên giường, nằm đắp nguyên cái chăn hết cả người. Một lúc sau tôi nhận ra cái chăn mình đang đắp là một tấm vải trắng. Biết đắp vải trắng lên người như vậy là điều kỵ, nên tôi liền vứt cái khăn qua một góc giường, sau đó co người lại mà cố gắng ngủ. Thật may, những cơn gió lạnh cũng đã ngưng thổi, tôi cũng cảm thấy ấm được phần nào, liền nhắm mắt lại ngủ. Vừa nhắm mắt tôi vừa mong rằng mình sẽ ngủ đến tận sáng, chứ đừng có thức dậy ngắt quãng. Đêm hôm khuya khoắt mà gặp thứ đó lần nữa, chắc tôi chả dám vào bệnh viện lần nào nữa đâu. Chưa ngủ được bao lâu mà đã bị nắng chiếu thẳng vào mắt rồi, thật là khó chịu. Ngủ ở nơi đây quả thật là chả sung sướng tí nào. Tôi loay hoay tìm cái điện thoại để xem giờ, giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ. Tôi liền sửa soạn chuẩn bị đồ đạc để một tí nữa xuất viện. Dậy đi mấy ông anh của tôi ơi! Tôi vừa nói vừa lay từng người dậy, không quên kêu luôn bác tài xế dậy để một tí còn lái xe. Kêu một lúc thì mấy ông anh cũng đã dậy với gương mặt chả khác gì đang phê cần. Tôi đợi các ông anh sửa soạn rồi chúng tôi liền đi tìm cho ăn sáng. Một lúc sau chúng tôi ai nấy đều ăn no đến căng cả bụng. Xe cũng đã sửa xong, bác tài kêu chúng tôi lên thu dọn hành lý, sau đó thanh toán rồi đi về. Không làm tôi thất vọng, khi vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện vài bước thì xe của bác tài xế cũng đã đến. Này ông chú, có đứt thắng nữa không vậy? Tôi hỏi chơi cho vui. Không đâu, tôi kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi. Bác tài xế khẳng định xe không bị trục trặc gì cả, nên chúng tôi liền tiếp tục cuộc hành trình về thành phố của mình. Cười nói vui vẻ một lúc thì ai cũng lăn ra ngủ. Chả có ai nói chuyện nên tôi đành tâm sự với bác tài xế. Xe bị xước nhiều quá, liệu có sơn lại không ông chú? Có chứ, sơn lại cũng tốn bộn tiền đấy. Nhưng do công ty bao xe nên mọi thiệt hại công ty lo hết. Tán gẫu một lúc cũng chán, tôi đành dựa ghế ngủ thêm một chút nữa cho khỏe. Rồi về thành phố kiếm chỗ nào đó, rủ mấy ông anh đi chơi tiếp. Vừa về tới nhà quăng đống đồ trong phòng thì tôi liền alo mấy ông anh ra quán nhậu thường bữa. Hay nhậu nhâm nhi vài ly rồi tán gẫu chuyện đời. Nhậu mãi nên tôi không để ý việc mặt trời đã xuống tận khe núi. Tôi nghĩ còn sớm nên vẫn ở lại uống thêm vài ly nữa. Vì có xỉn chạy xe không được đi nữa thì ngủ ở trong nhà nghỉ cho sáng tỉnh táo tôi về. Nhưng hôm nay anh Kiệt không đi xe, và lại nhà anh Kiệt thuận đường với nhà tôi nên đành xách xe bán mạng chờ anh ta về, không thể ngủ ở nhà nghỉ. Nếu không con cọp cái ở nhà ảnh thế nào cũng nhai tươi bọn tôi mất. Rõ khổ, có vợ sớm làm gì để thêm một bà mẹ. Tính tiền em ơi! Tôi kêu phục vụ lại tính tiền hẳn hoi, rồi lên xe chờ anh Kiệt về. Trời hôm nay có rất nhiều gió, tôi vừa chạy vừa sợ giữa chừng ngã ra trúng gió chết rồi trở thành thằng chết bờ chết bụi. Chiếc xe cứ chạy tàn tàn, thoáng chốc cũng đã tới nhà anh Kiệt. Chị ơi, dìu anh Kiệt vào này. Tôi hét lớn thì con sư tử Hà Đông liền ra rồi dìu ông Kiệt vào nhà. Dù say nhưng trước khi nổ máy chạy đi, tôi có nghe thấp thoáng tiếng của vợ anh Kiệt. Thế nào ông cũng bị mắng một trận te tua. Tôi tiếp tục rồ ga chạy về nhà, nhưng không biết từ lúc nào tôi đã bị một màn sương bao vây. Đám sương này rất kỳ lạ. Nó rất đặc, khiến cho tôi không thể nhìn thấy gì cả. Tôi từ từ giảm tốc độ xuống chạy từ từ. Màn sương cũng dần tan, tôi định lên ga để chạy về nhà thật nhanh. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng của một đám người đang kêu tôi, quắc tôi lại. Tưởng chừng cướp nên tôi không thèm để ý, liền vồ ga chạy thoát. Nhưng vừa vồ ga thì chiếc xe bị thủng lốp khiến tôi té nhào. Xe hư rồi, vô đây uống vài ly đi, nhà chú gần đây xíu cho mày ngủ nhờ. Thấy họ có lòng tốt, đám người đó cũng chỉ là mấy ông cụ già, nên tôi cũng nán lại uống vài ly, rồi xin ở nhờ chưa, ngủ ngoài đường thì kỳ quá. Nhà con gần đây hả? Dạ, chạy tầm 5 cây số nữa mới về tới nhà con. Không biết như nào, nhưng mặc dù ngồi dưới cây cổ thụ lớn, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh toát cả sóng lưng. Nó lạnh thấu xương, ngồi nhậu một lúc thì tôi cũng ngất đi lúc nào không hay. Tiếng kèn inh ỏi làm tôi khó chịu, liền mở mắt dậy xem như thế nào. Thì tôi thấy trời đã sáng, nhưng chỗ tôi đang nằm chính là nghĩa địa. Tôi nói không thành lời, cánh tay thì cứ run run không biết hôm qua mình đã gặp là thứ gì. Nhìn xuống đất thì vẫn là đồ ăn rồi rượu, nhưng tất cả đều là đồ cúng, đều có nhang cắm xung quanh. Tôi như chết lặng, nhìn cái quan tài đang chôn kia, như bị thu hút. Những cơn gió bắt đầu ập vào người tôi. Bỗng từ trong không trung phát ra một tiếng cười ghê rợn, khiến tôi chói tai. Tôi liền nhìn xung quanh tìm xem chiếc xe lúc tối mình để ở nơi nào. May mắn chiếc xe vẫn ở đó. Tôi leo lên rồ ga thử thì chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. Hoảng quá nên tôi liền phi xe về nhà mà không quay lại nhìn một lần. Đến cả cái nón bảo hiểm cũng bị tôi vứt sang bụi cỏ ở nghĩa trang. Về tới nhà vừa dẫn xe vào thì tôi đã thở hồng hộc như một tên phê thuốc. Tôi liền chạy vào nhà tắm, tắm một phát cho sạch sẽ rồi tôi trở về phòng. Nhưng tâm trạng vẫn bất an. Tôi sâu các việc mà mình gặp lại thành một chuỗi rồi cảm thấy nghi ngờ. Tôi quyết định sẽ tới nhà anh Khang xem anh ấy có giúp được tôi việc gì không. Nằm sương cả một đêm, người tôi cũng đã nhiễm khí lạnh, nên lúc tôi về phòng thì tôi liền quấn cái chăn khắp cả người rồi ngủ cho khỏe lại, rồi ngày mai đi tìm anh Khang để anh ấy giải thích những câu hỏi trong lòng tôi lúc này. Ngủ được một lúc thì tôi cũng bị cơn đói đánh thức dậy, vì lúc sáng mới chạy bán sống từ nghĩa địa về là làm lê ra, ngủ luôn, nên hôm nay chả nấu nướng gì cả. Tôi xách xe ra tiệm phở gần nhà ăn một tô cho đỡ đói. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cuối cùng cũng tới quán phở. Tôi gác trống rồi xuống xe đi vào quán, gọi tô phở rồi ra bàn ngồi chờ. Tôi nhìn sang cái bàn đối diện, thấy có một đứa nhỏ tầm 7 tuổi cứ cúi gầm mặt xuống. Thấy lạ, tôi đi lại gần hỏi xem đứa trẻ có bị gì không. Tôi từng bước tiến lại gần rồi hỏi vài câu, nhưng đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu. Phở tới rồi anh ơi. Thấy phục vụ bưng tới, tôi cũng trở về bàn của mình. Lấy cho anh thêm một tô phở đầy đủ qua bàn của em bé đối diện đi. Tưởng chừng cô bé là người gặp khó khăn nên tôi cũng kêu bát phở cho bé ăn. Khi vừa dứt câu nói thì phục vụ liền nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ. Rồi phục vụ bảo chả có em bé nào, bàn đấy là một bàn trống. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy đứa bé ngẩng mặt lên nhìn tôi với nụ cười đầy quái dị, gương mặt đầy những con giòi lúc nhúc, khiến tôi rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, máu tuôn ra từ bên trong khóe mắt của đứa bé, khiến tôi sợ tới bùn rùn tay chân. Liền trả tiền rồi lên xe rồ ga, chạy đi mua bánh mì để tạm lót dạ. Đi một hồi thì tôi cũng về nhà với ổ bánh mì cùng chai ô long. Tôi vừa vào phòng, vừa làm việc, vừa ăn dần cái ổ bánh mì. Tôi cứ làm đi làm lại rồi chỉnh sửa liên tục nên đã không để ý tới thời gian. Khi công việc xong thì tôi mới biết chàng cũng đã lên tới đỉnh. Hơi mệt nên tôi lăn ra tại chỗ chợp mắt một lúc. Vừa ngủ được một lát thì tôi cảm thấy có những cơn gió lạnh thổi nhẹ qua khiến tôi khó chịu. Tôi cố nhắm mắt để ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi mở mắt ra thì chả có chuyện gì xảy ra. Những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi, khiến cả người tôi lạnh buốt. Tôi tự dưng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ đang phát ra từ trên trần nhà. Ban đầu âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng từ từ âm thanh ấy lớn dần như đang có người đang đi trên đó khiến bất an. Chưa kịp định thần lại thì trên trần nhà lại phát ra âm thanh ghê rợn, âm thanh như những đứa trẻ đang cười đùa, khiến tôi tay chân run rẩy. Tôi cố gắng ngủ nhưng vẫn chẳng thể ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó. Một lúc sau những âm thanh kinh dị đó lặng đi rồi mất hẳn, khiến tôi vui mừng. Tôi cảm ơn trời Phật vì đã làm cái âm thanh đó mất đi để tôi được ngủ một giấc thoải mái. Trời cũng đã sáng nên tôi dậy chuẩn bị. Chuẩn bị xong thì tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Khang một tiếng để anh ấy đón, chứ chạy loay hoay thì thế nào cũng lạc đường. Tôi dẫn xe ra rồi khóa cửa kỹ càng. Trên đường đi tôi có ghé lại một quán cơm để ăn sáng. Tình cờ gặp được ông anh làm chung nên chúng tôi nán lại nói chuyện với nhau. Sao rồi? Bữa đó về có bị vợ mắng xối xả không? Tôi vừa hỏi vừa cười. Riết rồi quen đấy mà. Mốt mày lấy vợ thì cũng bị như anh thôi. Được một lúc thì ông anh bảo có chuyện gấp nên đi trước, tôi cũng đi tính tiền rồi kêu thêm ly cà phê mang đi. Sau đó tôi đa xe rồi vặn ga đi tiếp. Alo anh ơi, em đang ở gần quán nước mía nè anh. Rồi chạy đường nào nữa anh? Em quên đường rồi. À, chạy thẳng 50 mét nữa, có cái ngã ba rồi quẹo trái chạy thêm tầm 100 mét nữa là tới nhà anh. Rồi rồi, đợi em tí. Tôi tắt điện thoại rồi vặn ga chạy theo sự hướng dẫn của anh Khang. Được một lúc thì tôi cũng đã dừng trước cửa của nhà anh Khang. Ngôi nhà cổ kính với những cái miếu xung quanh gợi nên một cảm giác ghê rợn. Những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nhàn khói bay nghi ngút từ trong các miếu nhỏ. Tới rồi hả? Đi vô nhà nè. Đang mải mê nhìn nên tôi không biết anh Khang đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi khóa cổ sen lại rồi cùng anh Khang đi vào nhà. Ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi thấy có một người phụ nữ trung niên đi vào trong rồi ngồi xuống nói chuyện với anh Khang. Tôi tập trung và im lặng để nghe được câu chuyện mà hai người đó đang nói. Thầy ơi, thầy cứu giùm con tôi. Con tôi nó sắp không qua khỏi, nhưng bác sĩ lại nói nó chả bị bệnh gì cả. Người phụ nữ cầu xin tha thiết anh Khang. Thôi bà đừng đắn đo, ai cũng đã có định số của mình rồi. Bà về đi. Anh Khang khàn giọng nói. Thấy được nỗi thất vọng trên vẻ mặt của bà ta, lại thêm đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nên tôi cũng xin giúp bà ta. Nên cuối cùng anh Khang cũng nhận lời đến nhà của bà ấy để chữa trị. Đi chung cho vui không? Anh Khang hỏi tôi. Đương nhiên là đi rồi. Tôi mừng rỡ rồi lên xe anh Khang để đến nhà của người phụ nữ. Xe chạy tầm 20 phút thì tới nơi. Khi bước xuống xe nhìn xung quanh thì tôi thấy căn nhà này bị bao trùm bởi một không khí ảm đạm, không có sinh khí. Tôi cùng anh Khang bước vào nhà thì tôi thấy anh Khang liền nhăn mặt. Tôi chả hiểu tại sao lại như vậy. Chúng tôi đi vài bước nữa thì đến đầu giường của anh Cảnh, là con trai của bà Trâm. Người phụ nữ đến cầu xin anh Khang. Vừa bước tới thì tôi liền giật mình lùi lại một bước, vì anh Cảnh chả khác gì người sắp chết cả. Gương mặt anh ta trắng bệt, chả còn một chút sinh khí nào. Đôi mắt cũng chỉ còn lại tròng trắng, thật sự chả còn hy vọng nào nữa. Đột nhiên, anh Khang ngồi xuống giường rồi bắt mạch cho anh Cảnh. Anh ta lúc này chả còn cử động gì được nữa như một người thực vật thực sự. Bắt mạch một lúc thì tôi thấy anh Khang như đã biết được điều gì đó. Tôi liền hỏi anh Khang rằng có cứu được không, nhưng anh chỉ im lặng làm cho bà Trâm rưng rưng hai dòng lệ. Anh Khang im lặng một lúc rồi hỏi ở nhà có cái thang nào không. Khi nghe anh Khang hỏi thì bà Trâm liền hớn hở, khuôn mặt cũng tươi lên được chút ít. Bà ta liên tục nói có, rồi anh Khang bảo tôi giúp anh ấy lấy cái thang vào trong nhà. Tôi cũng nghe theo anh nên liền đi theo bà Trâm lấy cái thang rồi đem nó vào dựng ở giữa nhà. Chú leo lên gỡ cái tấm la phông ra rồi xem trên trần nhà có gì không giúp anh. Tôi chả biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng tôi vẫn thử xem thứ anh Khang kêu tôi tìm kiếm trên trần nhà là thứ gì. Tôi leo lên từng nấc thang một rồi giơ tay đẩy tấm la phông ra. Tôi bắt đầu leo lên thêm vài nấc nữa để quan sát xung quanh xem có gì không. Trên đấy chả vui chút nào. Vừa chui đầu lên thì lập tức cái mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi của tôi. Xung quanh đây được bao phủ cả một lớp bụi dày hơn lớp phấn mà chị em thường dùng để đi đám tiệc, với cả một đống mạng nhện khiến tôi nhăn mặt khó chịu. Việc cũng đã nhận nên đành tìm nhanh rồi đi xuống, chứ nếu ở lâu trên này thì phổi của tôi cũng giống như mấy cây cột ở trên đây, đều bị phủ kín bởi một lớp bụi không hề mỏng. Nhìn ngó xung quanh một hồi thì tôi thấy có một cái thứ gì đó rất lạ được đặt trên tấm la phông. Tôi liền cố gắng nhìn xem đó là cái thứ quái quỷ gì. Đó là một con hình nhân với hình thù quái dị, với đôi mắt màu đỏ, nhìn rất ghê rợn. Tôi định nhớn người tới cầm lên xem thứ đó có gì đặc biệt không, thì đột nhiên có một giọng nói xé tan bầu không khí ảm đạm. Đừng có đụng vào! Anh Khánh nói lớn. Khi vừa nghe tiếng của anh xong thì tôi liền giật mình rồi rút tay lại. Sau đó anh ấy bảo tôi leo xuống. Khi vừa bước xuống thì tôi nghe anh Khang bảo rằng anh Cảnh bị người ta thư ếm bùa ngải nên mới bị như vậy. Bà Trâm vừa nghe xong thì liền thét lớn. Tiền sư cái bọn nào thư ếm con tao? Tao mà biết, tao đùa chết cha nhà mày. Anh Khang khuyên bà Trâm bình tĩnh. Riêng mỗi mình chị Liên, vợ anh Cảnh là có gương mặt sợ hãi, tái nhạt khiến tôi nghi ngờ. Anh Khang liền bảo tôi chạy ra cái chợ đầu đường lúc nãy, mua một vài thứ để anh ấy gỡ ngải ra khỏi người anh Cảnh, bao gồm đèn, trứng gà, hoa quả. Tôi cũng hứng thú vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa chứng kiến nghi lễ gì về tâm linh cả, nên tôi chạy ra chợ mua đồ thật nhanh rồi chạy về. Vừa về tới thì thấy anh Khang đã chuẩn bị sẵn cái bàn, chỉ đợi tôi về rồi sắp xếp mọi thứ ra để cúng. Vừa dọn xong thì chỗ trứng gà lúc nãy tôi nhờ chị Liên luộc cũng đã chín. Anh Khang liền đốt nhang khấn vái tên tuổi của anh Cảnh, rồi lấy cây nhang vẽ vào chỗ trứng gà đó những đường vẽ ngoằn ngoèo, rồi để vào người anh Cảnh. Xong xuôi anh ấy vẽ thêm một vài đường nữa lên người anh Cảnh. Sau đó chúng tôi ngồi đợi kết quả. Nhang trên bàn cúng cũng đã sắp tàn hết. Anh Khang liền ngồi dậy lấy những quả trứng gà ra khỏi người anh Cảnh, rồi đập ra xem bên trong. Quả trứng khi vừa được tách đôi ra khiến tôi ngạc nhiên, khi phần lòng đỏ bên trong hoàn toàn bị biến thành một màu xám xịt. Trứng thứ hai rồi trứng thứ ba cũng dần được tách đôi ra, nhưng quả nào cũng giống như quả nấy, đều đã chuyển màu, nhìn rất kinh dị. Anh Khang liền kêu chị Liên lấy ly nước, rồi anh Khang đi thắp ba cây nhang lên, đi lại xuống chỗ của anh Cảnh đang nằm. Sau đó, anh cầm mấy cây nhang đó vẽ lên cốc nước vài đường ngoằn ngoèo, khác với khi nãy. Rồi anh ta lấy từ trong túi xách ra một loại củ gì đó, nhìn rất giống củ gừng nhưng không phải. Anh Khang lấy cây dao ra từ trong túi cắt một đoạn mỏng, rồi cho anh Cảnh ăn. Sau đó đưa anh Cảnh ly nước mà anh Khang đã phù phép. Uống vào một lúc thì mặt anh Cảnh liền có một chút khởi sắc, khiến bà Trâm vui mừng khôn thiết. Còn thái độ của vợ anh thì ngày càng khó chịu và lo sợ một điều gì đó. Thấy anh Cảnh đã có chút tiến triển nên anh Khang bắt đầu gỡ ngải ra khỏi người anh Cảnh. Trước khi gỡ ngải, anh Khang cũng đã thông báo trước rằng nếu nhà có ai ếm hại thì hãy nhận để anh Khang còn biết mà gỡ, để ngải không cắn ngược lại người sử dụng. Nếu không, một khi ngải cắn ngược lại thì chả có cách nào để cứu chữa. Chị Liên mặt mày biến sắc hoàn toàn. Tôi thấy người chị đang run bầm bập. Thấy chả có ai lên tiếng nên anh Khang bắt đầu leo lên chiếc thang từng bước một. Anh Khang vừa leo lên thì đã thấy được con hình nhân rồi đem xuống đặt cạnh anh Cảnh. Con hình nhân với hình thù quái dị khiến tôi sởn da gà khi nhìn thấy nó. Rồi anh Khang đưa tay vào túi lấy ra miếng vải. Miếng vải màu trắng nhưng lại được vẽ những họa tiết rất kỳ dị. Cái khăn ấy dường như có một sức hút vô hình, nó cứ khiến tôi nhìn chằm chằm vào nó. Rồi anh Khang lấy cái khăn đó bắt đầu đắp khắp người anh Cảnh, từ chân lên luôn cả đầu. Quả thật nhìn cái khăn đó chả khác nào cái khăn để đắp xác chết để liệm cả. Sau đó anh Khang đi lên trước nhà bà Trâm hái hai nhánh liễu rồi để ở hai bên tai của anh Cảnh. Anh ấy cũng không quên để con hình nhân lên bụng của anh Cảnh trước khi làm lễ. Không khí ở đây bắt đầu lặng xuống, yên tĩnh đến mức mà tôi có thể nghe được hơi thở của những người xung quanh. Chúng tôi ai cũng căng thẳng xem anh Khang sẽ làm gì tiếp theo. Mọi việc xong xuôi, anh Khang bắt đầu đi đến chỗ bàn cúng, rồi đốt cặp đèn cầy, thắp ba cây nhang. Sau đó anh ấy giơ ba cây nhang lên trán khấn cái gì đó rất lâu, rồi mới bước đi một cách chậm rãi xuống chỗ anh Cảnh đang nằm. Khi anh Khang vừa bước xuống tới thì tôi để ý thấy cô vợ anh Cảnh tỏ ra rất sợ hãi, như rằng đang nhìn thấy quỷ. Khi vừa tới lại gần nhà anh Cảnh, anh Khang bắt đầu bắt ấn pháp rồi dùng nhang để họa lên người anh Cảnh những đường vẽ nguệch ngoạc, khiến tôi chả hiểu gì, lại đặt thêm câu hỏi rằng anh Khang đang vẽ cái gì. Anh Khang bắt đầu họa từ trên đỉnh đầu rồi xuống bụng, sau đó xuống chân. Trong quá trình vẽ bùa thì anh Cảnh la hét không ngừng. Bỗng dưng có một âm thanh khác khiến tôi tò mò nên quay qua nhìn. Tôi giật mình khi thấy chị Liên đang nằm lăn lộn ở dưới sàn, miệng thì vẫn không ngừng gầm gừ, đôi mắt trắng trợn, nhìn rất hung tợn. Nhưng chị đã bị mẹ chồng giữ chặt lại phần nào nên không gây phiền phức. Đạo bùa cuối cùng cũng đã được anh Khang hạ xuống người anh Cảnh. Tôi thấy anh Cảnh đã bắt đầu ngừng la hét. Thấy vậy nên anh Khang liền thò tay lấy con hình nhân, sau đó bẻ nó làm đôi mà không có một chút do dự. Khi vừa bẻ xong thì anh Khang đột nhiên tỉnh dậy và nói chuyện như chả có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng vợ anh thì cứ la hét, lăn lộn. Cô ta tự lấy móng tay của mình mà cào mà cấu vào mặt của mình, đến mức cô ta cũng sẽ bắt đầu rỉ máu. Đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây. Chị Liên la thất thanh rồi hóa thành một người điên vô tri vô giác. Con dâu tôi bị gì vậy thầy? Bà Trâm hỏi anh Khang một cách ngây ngô. Con dâu bà dùng ngải thử ếm con trai bà nên bây giờ cũng chỉ do quả báo mà thôi. Nói xong anh Khang dọn dẹp đồ đạc rồi giục tôi đi về nhà anh. Biết đây là những chuyện riêng tư của nhà người khác nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Trời cũng đã chuyển chiều nên không khí khá mát mẻ. Ngồi trên xe chạy mà gió cứ lùa vào người làm cho tôi lạnh run cả người. Chạy được một lúc thì anh Khang hỏi tôi rằng có đói không. Chưa kịp trả lời thì anh Khang liền tấp vào một quán hủ tiếu Nam Vang rồi kêu tôi vào ăn. Kêu món xong thì tôi cũng hỏi anh Khang vài việc về vụ thư ếm gì đó lúc nãy. Tại sao cô vợ lại nhẫn tâm mà làm vậy với chồng mình chứ? Lòng dạ con người đúng thật khó đoán, quá là đáng sợ. Ăn no nê một hồi thì chúng tôi bắt đầu lên xe rồi đi về. Những cơn gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Nó lùa vào tay áo tôi từng hồi lạnh buốt. Kỳ lạ, con đường lúc sáng đi rất đông đúc, nhưng bây giờ lại chả có một bóng người nào cả. Cả con đường chỉ có hai chúng tôi nên cũng phần nào cảm thấy lạc lõng. Bỗng từ phía xa xa tôi thấy một bóng người hiện ra từ trong đám sương mờ. Một người phụ nữ với mái tóc dài che cả khuôn mặt đang giơ tay ngoắc chúng tôi lại. Tôi nghĩ chắc do đoạn đường này quá vắng nên chỉ khó bắt xe. Tôi định kêu anh Khang dừng xe lại xem giúp được gì thì giúp. Im đi nếu còn muốn sống. Vừa định mở miệng ra thì anh Khang liền nói nhỏ, rồi anh rồ ga chạy nhanh qua khỏi người phụ nữ. Tôi vô cùng khó hiểu tại sao anh Khang lại nói như vậy. Tại sao anh Khang không dừng lại giúp? Nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi thì anh Khang bắt đầu lên tiếng. Lúc nãy là con quỷ chứ không phải con người đâu. Anh Khang nói một cách dõng dạc. Khi vừa nghe xong thì tôi như đứng hình. Không ngờ lúc nãy tôi lại muốn giúp một con quỷ. Đang ngơ ngác thì anh Khang nói khi về tới nhà anh sẽ kể lại toàn bộ sự việc, chứ bây giờ đang chạy xe có chút không tiện. Tôi cố gắng bình tĩnh lại để tí nữa về nhà nghe đầu đuôi câu chuyện. Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối. Anh Khang từ từ dẫn chiếc xe của anh vào nhà. Còn tôi thì đi tắm sau một ngày mệt nhọc. Tắm xong thì tôi thấy tinh thần của mình tươi tắn hẳn lên. Sau đó thì tôi ngồi đợi anh Khang tắm một lúc. Sau khi anh Khang tắm xong thì anh ấy kêu tôi lên đốt nhang trên bàn Phật, rồi anh ấy đưa cho tôi uống thứ nước mà anh đã vẽ bùa và phù phép lên đó. Anh ấy bảo tôi hay nhìn thấy vong hồn ma quỷ, nên anh ấy cho tôi uống nước phép này để chặn mắt tôi lại, để tránh nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy kẻo rước họa vào thân. Sau khi uống thứ nước đó xong thì tôi cùng anh Khang đi xuống dưới nhà. Rồi anh Khang bảo tôi ngồi ghế. Sau đó anh từ từ kể lại cho tôi biết về chuyện của nữ quỷ chặn xe lúc nãy tôi thấy. Anh ấy kể rằng lúc xưa người phụ nữ ấy đứng đợi cha của mình đi làm về, nhưng số phận đen đủi, cô ta đã bị đoàn xe khách lạc tay lái đâm trúng rồi chết ngay tại chỗ. Sau ngày đó, người dân xung quanh và luôn những người tham gia giao thông đi qua đoạn đường này đều bị cô ấy nhát cho kinh hãi. Nhiều thầy pháp đã được người dân xung quanh thỉnh về để thỉnh vong cô ta lên chùa, nhưng đều thất bại. Những người pháp sư đó đều bị cô ta vật lại cho tơi bời. Nghe đến đây, tay chân tôi bắt đầu run và cảm thấy kinh hãi. Quả thật rùng rợn. Ngồi nói chuyện một lúc, mắt tôi bắt đầu không thể mở nổi nữa. Kéo theo đó là những hồi ngáp dài ngáp ngắn của tôi. Thấy tôi đã buồn ngủ nên anh Khang kêu tôi vào cái phòng cạnh phòng anh ngủ cho thoải mái. Yên tâm đi, ở nhà tao thì không có ma cỏ gì dám nhát mày đâu. Đi vô ngủ đi. Nghe anh Khang trấn an nên tôi cũng không ngại ngần bước vô phòng rồi bay thẳng lên tấm nệm mà tận hưởng. Được một lúc thì tôi ngáp vài hơi, sau đó nhắm mắt mặc kệ xung quanh, chìm sâu vào giấc ngủ. Dậy đánh răng tắm rửa đi rồi uống chung trà cho ấm bụng nè. Đang chìm trong mộng cảnh thì tôi bị anh Khang đánh thức. Tôi liền ngồi dậy rồi đi vào toilet để tắm rửa rồi súc miệng. Xong xuôi mọi việc, tôi bước ra rồi đi ra cái ghế đá ngồi nói chuyện với anh Khang, tiện thể hớp vài ngụm trà sáng cho ấm bụng. Khi vừa uống ngụm đầu thì người tôi bừng tỉnh hẳn, tôi không còn cảm giác uể oải mệt mỏi nữa. Uống trà xong thì anh Khang kêu tôi vào ăn cơm. Khi bước vào nhà thì tôi liền bất ngờ khi đồ ăn cơm nước đã được anh Khang chuẩn bị sẵn, chỉ chờ dọn lên rồi ăn thôi. Rồi chúng tôi dọn cơm ra bàn ăn. Tay nghề của anh Khang quả thật không tệ. Anh ấy nấu món nào cũng ngon. Khi nào có cơ hội thì tôi nhất định sẽ thỉnh giáo vài chiêu về để nấu cho bớt giờ. Ăn xong thì tôi dọn dẹp, người rửa chén. Sau khi dọn dẹp xong thì tôi đi ra cái ghế đá ngồi bấm điện thoại một lúc. Bỗng một lúc sau tôi thấy anh Khang bước ra với một bộ đồ cũ kỹ, rồi anh ấy đi từ từ lại gần tôi. Đi hái thuốc với anh không? Tôi ngơ ngác chả biết gì, nhưng vẫn gật đầu rồi dẹp cái điện thoại và cái túi, rồi đi theo anh Khang. Nói là hái thuốc nhưng thực chất là chỉ ra vườn đào, lấy vài cái củ gì đó tôi cũng chả biết. Vườn của anh Khang kế bên nhà anh luôn, nên không xa lắm, đi vài bước là tới. Vừa bước qua thì tôi thấy ở đây anh toàn trồng những củ thuốc, nhưng tôi không biết tên, đành quay sang hỏi anh Khang. Anh, này là củ gì? Tôi thẳng thắn hỏi nhưng anh ấy chỉ trả lời là củ thuốc. Nhưng tôi đã ngầm đoán được đó là củ ngải, chỉ là không biết tên thật chính xác của nó thôi. Tôi thấy anh Khang tỉ mỉ chọn từng cây rồi mới đào củ của nó lên. Còn những cây khác thì được anh ấy bón phân và tưới nước rất kỹ lưỡng. Tưới nước cho mấy cái cây ngải đó xong thì chúng tôi đi vào nhà rửa tay sạch sẽ. Rồi tôi tiếp tục làm những công việc còn dang dở. Còn anh Khang thì bật TV lên xem tin tức về dịch COVID-19. Virus Corona. Ngồi làm một lúc thì công việc của tôi cũng đã hoàn thành, nhưng người của tôi cũng đã mệt lả nên tôi đi vào phòng, đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi một lát. Nhưng tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Khi vừa tỉnh dậy thì tôi thấy trời đã tối. Tôi mở cửa phòng rồi đi xuống lấy cốc nước uống thì nghe ở trên nhà có tiếng khóc. Tôi tò mò nên đi lên xem thì thấy có cô gái đang ngồi dưới đất với gương mặt tiều tụy đang khóc. Dù lên trễ nhưng tôi cũng nghe được phần nào câu chuyện của cô gái. Chuyện mà cô làm ra quả thật rất đáng sợ. Tôi ngồi nghe một lúc thì da gà tôi cũng bắt đầu dựng lên. Thêm những làn gió thổi vào khiến tôi lạnh, lại càng lạnh thêm. Nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi đấy nghe xem anh Khang có giúp cô gái này không. Lúc đầu thì anh Khang cũng không muốn giúp, nhưng khi nghe cô ấy đã quay đầu và hối hận thì anh ấy đã nhận lời cứu giúp cô gái kia. Cô gái này còn khá trẻ, chỉ có 20-21 tuổi thôi mà đã chơi dại. Cô ấy kể lại rằng cô có một người đồng nghiệp, hai người trước giờ rất thân, nhưng từ khi cô bạn kia thăng quan tiến chức, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió thì cô ấy bắt đầu sinh lòng ganh tị. Trong cơn ghen tức thì cô gái đã tình cờ thấy được một bài viết trên Facebook có nội dung về bùa ngải, nên cô ấy mới nhắn tin được cung cấp thông tin của chính người bạn thân mình để mấy người thầy bà mà cô cũng không biết họ là ai để chủ ếm cô bạn xấu số kia. Hai ngày sau thì cô gái đã nhận được tin nhắn từ vị thầy bà không danh tính rằng bà ta đã làm phép xong cùng hai bức hình để xác nhận, rồi kêu cô chuyển số tiền còn lại. Nào ngờ hại ta thành hại mình. Một thời gian sau cô bạn thân của cô ta vẫn không sao, nhưng công việc của cô gái này bắt đầu đi xuống. Công việc trì trệ, dự án làm mãi mà không xong. Công việc đi xuống đã đành, cuộc sống cô ta bắt đầu bị xáo trộn. Cô bắt đầu gặp những chuyện xui xẻo, cả về sức khỏe của cô gái cũng bắt đầu đi xuống. May mắn làm sao khi có người đồng nghiệp thấy cô tiểu tụy nên cũng giới thiệu anh Khang cho cô, nên cô mới biết mà đến đây cầu cứu. Nghe đến đầu tôi rùng mình đến đó vì sự đáng sợ của bùa ngải. Tôi nghĩ bùa ngải là tốt, nhưng tại sao có những người lợi dụng việc tâm linh mà chủ ếm người khác, quả thật quá ác hiểm. Rồi anh Khang kêu cô ấy vào toilet rửa mặt cho sạch sẽ, còn anh thì đi ra vườn cắt hai cái bông sen đang nở rộ cùng với mùi hương thơm thoang thoảng, khiến tôi ngây ngất. Sau đó chúng tôi đi vào nhà thì thấy cô gái đã quỳ sẵn trước bàn thờ Phật. Anh Khang từ từ dùng con dao nhỏ cắt một lát nhỏ củ ngải rồi đưa cho cô gái ăn. Sau đó anh cũng đưa luôn hai cái bông sen cho cô gái cầm, rồi kêu cô chắp tay cung kính nhắm mắt lại. Anh Khang bắt đầu đốt ba cây nhang rồi bắt ấn, sau đó bảo cô gái há miệng ra, rồi anh Khang vẽ một đạo bùa lên miệng cô ấy. Tiếp đó anh Khang bảo cô gái ngậm miệng lại. Anh Khang cứ vẽ phù rồi bảo cô gái nuốt cho đến khi đủ 7 lần, rồi anh Khang rót một ly nước cho cô ấy uống. Chỉ lo để ý anh Khang vẽ gì lên miệng cô gái mà tôi không để ý đến hoa sen. Khi nhìn xuống đóa sen thì tôi liền giật mình khi thấy đóa sen màu trắng tinh khiết thoang thoảng mùi thơm lúc nãy mà bây giờ lại bị héo úa một cách nhanh chóng và kỳ dị. Những cánh sen tinh khôi đã biến thành những cánh sen bầm tím lại, bốc lên cái mùi ngai ngái rất khó ngửi. Chắc do cô gái thỉnh nhầm thầy dởm không có khả năng điều binh nên cô bị phản ngược lại. Mọi việc cuối cùng cũng xong xuôi, cô gái cũng nhanh chóng đi về mà không kịp ở lại uống ngụm nước. Bùa ngải quả thật là con dao hai lưỡi, nhưng ai cũng muốn sử dụng nó một lần cả. Tôi từ từ đi xuống nhà rồi móc cái điện thoại ra, alo mấy ông anh đi nhậu. Tôi cứ gọi từng người một. Được một lúc thì số lượng đã đông đủ. Tôi rủ luôn anh Khang đi nhậu chung cho vui, nhưng anh không chịu đi. Anh còn bảo anh không uống bia nữa chứ. Bị từ chối nên tôi cũng đành dẫn xe, rồi đi một mình đến chỗ hẹn để xóa. Trên đường đi thì cứ có cảm giác gì đó không lành, nhưng tôi vẫn quyết định đi. Trời chiều mà không hiểu vì sao lại có lớp sương dày và đặc đến như vậy, nên tôi quyết định giảm tốc chạy từ từ. Bỗng từ trong đám sương xuất hiện một đứa con nít đang đứng trước đầu xe của tôi, khiến tôi không kịp phanh mà lao thẳng vào người đứa nhóc đó. Sau khi lao vào thì tâm trí của tôi bắt đầu hoảng loạn, tim tôi đập nhanh dần. Tôi phanh xe lại để xem đứa nhóc có bị gì không, thì tôi thấy cậu bé đã đo đường. Tôi liền chạy đến đỡ cậu bé dậy xem sao, nhưng kỳ lạ tại sao tôi không thấy một vết thương nào trên người cậu ta cả. Đột nhiên cậu bé mở mắt nhìn tôi chừng chừng, đôi mắt ấy khiến tôi hốt hoảng. Đó là một đôi mắt màu đỏ, tôi chẳng thể nào phân biệt được phần nào là tròng đen, phần nào là tròng trắng cả. Người tôi bắt đầu thấy lạnh. Đang lo lắng thì cậu bé đó liền nhe răng ra cười với tôi. Giọng cười rất quái dị, biết rằng mình đã bị ma nhát nên tôi liền leo lên xe rồi phi nhanh đi. Sợ quá nên tôi cũng chả dám nhìn lại phía sau. Chạy được một lúc thì tôi bắt đầu thoát ra khỏi đám sương dày đặc ấy, nên tôi liền lên ga chạy nhanh ra khỏi chỗ quỷ quái này. Vừa chạy đến thì tôi nhận ra mình đã trễ giờ. Mặc dù vừa mới đến nhưng tôi đã bị phạt uống sấp cả mặt. Đầu tôi bắt đầu quay đều, làm cho tôi mất kiểm soát, nhưng vẫn cố gượng để ngồi nói chuyện tán dóc. Ê, tụi mày cứ uống thoải mái, hôm nay anh mời. Dù đã say nhưng vẫn nghe loáng thoáng người nào đó nói lớn. Sau câu nói ấy thì tôi không còn biết gì nữa. Tôi đã chịu hết nổi nên lăn ra ngủ, mặc kệ mấy ông anh xung quanh đang nói gì. Ngủ một lúc thì tôi ngồi dậy chạy xe về nhà. Con đường hoang vắng không có nổi một bóng người, đèn đường cũng chả có nên làm tôi hơi bất an và lo sợ. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người tôi khiến tôi rùng mình. Thỉnh thoảng lại có một đàn cú lợn bay qua rồi kêu những âm thanh ghê rợn. Đang chạy xe thì tôi cảm thấy buồn tiểu nên tôi dừng xe lại ở cái gốc cây gần đó. Tôi dừng xe lại rồi từ từ đi vào gốc cây để xử lý. Vừa đi tôi vừa huýt sáo cho không có cảm giác một mình. Khi xử lý xong thì tôi khéo khóa quần lại rồi chuẩn bị lên xe. Nhưng đột nhiên có một cái bóng trắng lọt vào tầm nhìn của tôi. Thấy tò mò nên tôi cũng đi theo xem coi ai mà giờ này vẫn còn hù ma dọa quỷ. Tôi đi theo cái bóng trắng một hồi lâu thì tôi nhận ra tôi đã bị lạc trong một khu rừng. Trong người có men say nên tôi cũng chả sợ sệt gì, quyết định đi cái bóng trắng đó tiếp, nhưng càng đi lại càng sâu. Tôi không thể phân biệt được phương hướng. Đột nhiên có một giọng cười của ai đó đang vang vọng khắp cả khu rừng. Đó là tiếng cười nhưng lại chứa đựng sự hận thù vô cùng lớn. Tiếng cười ai oán vang khắp chốn đây, khiến tôi chợt nhận ra đó không phải là tiếng cười của con người. Tôi liền quay lưng lại, định chạy ra khỏi đây. Nhưng khi vừa chạy thì tôi như bị ai đó giữ chân lại không thể chạy được. Tôi nhắm mắt lại rồi niệm Phật, cầu mong mọi việc sẽ qua. Người đuổi theo ta à? Lại lần nữa có một giọng nói vang khắp khu rừng. Tiếng nói hòa lẫn với tiếng cười vô cùng kinh dị. Khi vừa nghe xong thì tôi liền tỉnh rượu, tỉnh hơn cả Đinh Bộ Lĩnh. Tôi bắt đầu thấy sợ và người tôi cũng đã run lên trong nỗi sợ. Đột nhiên chân tôi tự động di chuyển. Sợ quá nên tôi cũng nhắm mắt lại. Khi vừa mở mắt ra thì trước mắt tôi là nguyên một ngôi mộ cổ hơn 100 năm. Ánh trăng từ từ chiếu xuống khiến tôi thấy rõ toàn bộ ngôi mộ. Ngôi mộ cũ kỹ đã mọc đầy rong rêu, xung quanh cũng toàn là cỏ. Nào, đến đây chơi với ta. Một lần nữa tiếng nói lại vang lên. Chân tôi cũng đã có cảm giác trở lại nên tôi liền quay lại, chạy một mạch ra khỏi khu rừng này. Nhưng càng chạy thì tôi càng đến một nơi khác. Nơi tôi đang ở là nơi đâu? Cái bóng trắng bay từ trên không xuống và đứng ngay trước mặt của tôi. Đó là một người đàn ông. Tôi cố gắng nhìn rõ mặt ông ta nhưng không được. Khi nhìn kỹ thì tôi chỉ thấy được một mảng màu đen thôi. Người đàn ông mặc bộ cổ phục và bây giờ chả ai còn mặc nữa. Tôi đột nhiên nhớ lại lúc trước tôi có đọc một số lưu ý khi gặp ma trên mạng. Thì thấy có một dòng viết bảo rằng nếu gặp người âm mặc đồ kỳ quái cũ kỹ thì nên chạy khỏi đó. Nhớ đến đó thì tôi sợ ra gà. Xung quanh bắt đầu lạnh hơn, nhưng thứ làm cho tôi sợ hãi chính là con quỷ đang hiện hữu trước mặt tôi. Nó đứng nhìn tôi một hồi lâu thì nó bắt đầu nhai hàm răng nhọn hoắt của nó ra cười trước mặt tôi. Bí quá nên làm liều, tôi liền nhắm mắt lại rồi quỳ xuống lại cái mộ đó 3 cái rồi đứng dậy. Khi vừa mở mắt ra thì tôi liền thấy một khung cảnh quen thuộc. Đó là nơi lúc nãy mà tôi đi tiểu tiện. Tôi vừa run sợ vừa vui mừng, liền leo lên xe rồ ga rồi chạy thật nhanh ra khỏi khúc này. Tôi cố chạy mặc dù tay tôi vẫn còn đang run lên từng hồi. Tôi cố sức chạy nhưng chiếc xe tôi lại không làm theo sự điều khiển của tôi. Xe tôi bỗng nhiên nặng dần như có ai đó đang ở phía sau và đang ôm tôi vậy. Vừa tới ngã rẽ thì tôi liền bẻ lái nhưng không được. Tôi liền lấy tay bóp phanh lại nhưng xe vẫn cứ theo đà tông thẳng vào cái biển báo khiến tôi văng ra giữa đường. Những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được chỉ là tiếng cười khúc khích ghê rợn gây ám ảnh. Rồi sau đó tôi bất tỉnh nhân sự và không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi vừa tỉnh dậy thì tôi thấy anh Khanh đang ngồi trên ghế. Tôi định ngồi dậy hỏi anh tại sao ở đây, nhưng đến cơ thể của tôi cũng không nghe lời của tôi. Tỉnh rồi à? Anh Khang vui mừng. Tôi im lặng nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể của mình đã gật đầu. Tôi lo lắng không biết mình đã gặp phải vấn đề gì. Mày tỉnh là được rồi. Mày mà có gì thì tao không biết nói sao với ba má mày luôn đấy. Nào, chuẩn bị về. Anh Khang hăng hái dìu tôi dậy. Sau đó anh dùng 2 cái kẹp gỗ kẹp vào tay tôi. Bản thân tôi thì chả cảm thấy gì, nhưng cơ thể tôi lại lăn lộn rồi phản ứng dữ dội, đôi lúc còn la hét. Một lúc sau thì tôi cảm thấy mình đã có cảm giác trở lại nên ngồi dậy thử xem sao. Cơ thể tôi đã trở lại với tôi. Còn chạy xe được không? Được chứ, mấy cái vết thương này sao mà làm khó được em. Rồi tôi cùng anh Khang đi ra bãi đậu xe. Tôi giật mình và cảm thấy ngạc nhiên khi con xe của tôi chẳng bị chảy xước dù là một ít. Đang hoang mang thì anh Khang nói: Mày bị ma theo đấy, sau này đừng có đi đêm hôm nữa nha mày. Sau đó chúng tôi chạy về nhà anh Khang. Tôi cuốn dọn quần áo lại để chuẩn bị về nhà, để tránh làm phiền anh Khang nữa. Trong lúc tạm biệt anh Khang, đã đưa vội cho tôi một tấm bùa màu vàng, rồi bảo sẽ giúp ích cho tôi. Tôi rổ máy rồi tạm biệt anh Khang lần nữa, sau đó mới đi. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Quay Âm.